Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay anh em chúng ta lại quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần chương đấy là Tháp Tội Ác. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là vận số của La Trinh cực kỳ may mắn, cho nên hắn đã vượt qua được cái thử thách ở trong cái vòng xoay số mệnh và là người đầu tiên vượt qua 100 bước, và cũng là người đầu tiên tiến được vào trong động phủ của tiên nhân và gặp được cái tàn hồn của Thiên Miễu tiên nhân đang được đóng gói ở trong một quả thủy tinh. Tuy nhiên thì quả cầu thủy tinh này từng bước tính toán số mệnh của La Trinh cũng như là biết được một số bí mật trên người của La Trinh thì đã bị mấy lần rơi xuống đất và đã bị nứt dạn gần như là sắp bể đến nơi rồi. Qua đây chúng ta cũng thấy là quả cầu thủy tinh này là tàn hồn của Thiên Miễu tiên nhân đã từng là vị chủ nhân thứ ba của tiên phủ, và người kia thì cũng chắc chắn là không lấy được bức tranh quán tưởng tinh thần nhật nguyệt, cho nên là vô cùng kỳ lạ khi mà La Trinh lấy được bức tranh quán tưởng đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem sau khi La Trinh là người đầu tiên tiến vào, vậy thì phần thưởng của hắn là gì các bạn nhé. Quả cầu thủy tinh trước mắt này đã rơi nhiều tới mức nở hoa luôn rồi, trên bề mặt kín mít toàn là vết nứt. Có lẽ chỉ cần chạm vào một cái thôi là toàn bộ quả cầu đều tan thành từng mảnh nhỏ. Trong quả cầu thủy tinh không ngừng chuyển ra tiếng cười của Thiên Miễu tiên nhân. Tiếng cười đó chứa đầy những khí tức phóng túng mà thê lương, giống như một cường giả tuyệt thế khi đã tuổi cao sức yếu, lại gặp được một việc gì đó vô cùng vui mừng nhưng lại đàn bẩy bi thương, cho nên mới có thể phát ra một tiếng cười như thế. Tiền bối, La Trinh mím môi, nhưng không biết vì sao Thiên Miễu tiên nhân cười điên cuồng như thế. Thiên Miễu tiên nhân ở trong quả cầu thủy tinh vẫn còn đang cười không ngừng, mãi một lúc lâu sau tiếng cười mới tạm thời ngừng lại. Đại thế chi tranh, đại thế chi tranh, đây là mệnh cách của đại thế chi tranh. Còn một điều La Trinh cũng không biết, đó chính là sau khi Thiên Miễu tiên nhân tính ra được như vậy, Thanh Long trong đầu cũng thầm nói với Xích Long. Thất ca, xem ra không cần mời đại ca suy tính nữa rồi. Tử vi đầu số của tiên nhân này đã tính ra mệnh cách của La Trinh, có vẻ La Trinh đúng là có mệnh đại thế chi tranh thật. Xích Long cũng gật đầu, đúng vậy, nếu tên nhóc này đã có mệnh cách đại thế chi tranh, vậy thì lúc này đại thế cũng đã được giáng xuống, hắn phải làm gì đó để có thể phát huy ra lợi thế trời ban của mình. Nếu đã vậy thì chuyện chín huynh đệ chúng ta có lẽ thực sự là còn có khả năng xoay chuyển, có thể sống nhờ trong đầu óc của một võ giả có mệnh cách đại thế chi tranh, điều này cũng là số mệnh của chúng ta, Thanh Long thì thảo nói. Có lẽ vậy, Xích Long cũng thở dài một hơi. Lúc này La Trinh đã hoàn toàn đơ cả người. Đại thế chi tranh là cái gì? Đây là mệnh cách gì vậy? Trước đây hắn chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới điều này, cho dù là Thanh Long cũng chưa bao giờ nói với hắn. Tiền bối, đại thế chi tranh là có ý gì? La Trinh hỏi. Thiên Miễu tiên nhân chẳng thèm để ý đến lời của La Trinh mà thản nhiên cười nói. Đúng là có lẽ số trời đã định, ta định tìm một người có số mệnh thật mạnh, không ngờ đau khổ chờ đợi 2000 năm lại chờ được một người có mệnh cách là đại thế chi tranh. Tiền bối, La Trinh hơi mất kiên nhẫn, người này cứ lẩm ba lẩm bẩm mãi, đến tận bây giờ La Trinh vẫn không rõ rốt cuộc ông ta muốn nói cái gì. Ai ngờ Thiên Miễu tiên nhân lại nhìn thẳng vào La Trinh rồi nói thêm, không đúng, ngươi đã có được mệnh cách như thế, thì người chỉ dẫn của ngươi đâu? La Trinh trực tiếp mở tay nhún vai, ta không biết, đồng thời hắn còn oán thầm trong lòng, bố ai mà biết được là ông đang nói cái con mẹ gì. Quả cầu thủy tinh bảo vệ Thiên Miễu tiên nhân kia bay tới bay lui trước mặt La Trinh, giống như một người cứ đi hết trái lại phải, rồi cúi đầu suy nghĩ nhẹ giọng nói. Ta tính, ngươi, có một muội muội. La Trinh trợn tròn mắt gật đầu, tiền bối đúng là đoán chuyện như thần. Muội muội của ngươi chính là người chỉ dẫn cho ngươi, hiện giờ nàng đang ở đâu? Thiên Miễu tiên nhân đột nhiên hỏi. Nghe thấy lời của Thiên Miễu tiên nhân, trong lòng La Trinh nhất thời cảm thấy kinh hoàng. Đúng vậy, mộ tiên Thiên Miễu chính là do người trước mặt này tạo ra, mà Thôi Tà vẫn còn đang trong tiên mộ. Nếu như xin người này loại bỏ Thôi Tà thì... La Trinh không sợ bất cứ thách thức nào, cho dù là Thôi Tà thì hắn cũng chưa từng sợ hãi. Cho dù Thôi Tà là cường giả sinh tử cảnh, nhưng đối với võ đạo, La Trinh vĩnh viễn sẽ không lùi bước, có thể siêu việt hơn ai, căn bản không phải là vấn đề mà La Trinh phải cân nhắc. Nhưng Thôi Tà lại cướp đi muội muội của hắn, đối với người như thế, La Trinh căn bản sẽ không quang minh chính đại mà đánh bại, chỉ cần có thể khiến Thôi Tà chết thì La Trinh nguyện trả bất cứ cái giá nào, bởi vì chỉ có như thế mới cứu được La Yên. Cho nên lúc trước khi hắn bố trí đại trận hộ tông ở Vân Điện thì cũng đã có ý định sắp xếp bố trí để giết chết Thôi Tà. Nhưng thật đáng tiếc, dường như Thôi Tà có bản năng né tránh được các nguy cơ, hoặc nên nói rằng đó là một loại thiên phú, nên cuối cùng hắn thất bại trong gang tấc, không thể đánh chết Thôi Tà được. Với thực lực của La Trinh bây giờ, để mà đánh bại được Thôi Tà thì còn phải đi một đoạn đường rất xa. Trong khoảng thời gian này, với số mệnh của Thôi Tà thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được một cô gái có âm thể tử cực, bất cứ lúc nào cũng có thể đạt được cơ duyên, thậm chí là đột phá. Khi đó đại trận hộ tông của Vân Điện còn có thể ngăn cản được Thôi Tà hay không, không ai nói chắc được. Nếu có thể loại bỏ được Thôi Tà ngay ở trong này thì không chuyện gì có thể tốt hơn. Với thực lực bây giờ của Thôi Tà chắc chắn sẽ không ngăn được cái loại lực lượng loại bỏ cực lớn kia đâu. Giết Thôi Tà, La Trinh sẽ không từ bỏ một thủ đoạn nào. Tiền bối, La Trinh chắp tay. Muội muội ta tên là La Yên, đã bị kẻ ác bắt cóc đi mất. Tên ác nhân kia đang ở trong vòng quay số mệnh, không biết tiền bối có thể hỗ trợ gạt bỏ Thôi Tà được không? Ánh mắt La Trinh sáng lên nhìn quả cầu thủy tinh đầy vết dạn kia. Thiên Miễu Tiên Nhân trầm ngâm một chút rồi lập tức thản nhiên đáp. Xin lỗi, chuyện này ta không làm được đâu. Vì sao? La Trinh khẩn trương hỏi. Vòng xoay số mệnh được ta làm ra từ 2.000 năm trước, thế nhưng lại ngã xuống trước khi bố trí nó hoàn hảo. Người đầu tiên thông qua vòng xoay số mệnh thì sẽ tự động được truyền tống tới cung điện này. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đều sẽ tiến vào các con đường khác nhau để đón nhận những phần thưởng vốn thuộc về bọn họ. Mục đích của ta chỉ là tuyển chọn ra một võ giả có số mệnh mạnh nhất mà thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải loại bỏ ai cả. Thiên Miễu Tiên Nhân giải thích. Hiện giờ thì ta chỉ là một chút tàn hồn nguyên chất, là ngọn đèn đã cạn dầu từ lâu. Ta kéo dài cái trạng thái tàn hồn này đã quá lâu, nên bây giờ lại chẳng có năng lực nào để mà giúp người giết người nữa. Cho dù đối với ta mới nói thì tên Thôi Tà kia cũng chỉ là một con kiến sinh tử cảnh mà thôi. Ta hiểu rồi. Trên mặt La Trinh lóe lên một nét thất vọng. Thực ra thì lúc này Thiên Miễu Tiên Nhân là đang nói dối. Ông ta có thực lực có thể thay đổi vòng xoáy số mệnh để gạt bỏ Thôi Tà rất dễ dàng. Nhưng Thiên Miễu Tiên Nhân tinh thông về tử vi đầu số, cho nên lại càng rõ hơn rằng ông ta không thể ra tay can thiệp, trợ giúp La Trinh giết chết Thôi Tà. Bởi vì theo ông ta trông thấy thì La Yên chính là người chỉ dẫn, cũng chính là ngọn đèn, là động lực để La Trinh tiếp tục bước đi, cố gắng hơn trên con đường võ đạo. Nếu Thiên Miễu Tiên Nhân phá hủy đi phương hướng này, như vậy rất có thể La Trinh sẽ bị mất phương hướng. Đây là lý do mà Thiên Miễu Tiên Nhân không đồng ý nhúng tay vào chuyện này. Thiên Miễu Tiên Nhân nghĩ lại một chút, sau đó yếu ớt nói: đối phương là cường giả sinh tử cảnh, còn ngươi chỉ có tu vi chiếu thần thất trọng, muốn bù lại khoảng chênh lệch này trong một thời gian ngắn thì cũng không phải là không thể. Có cách gì? Ánh mắt La Trinh chợt sáng lóe lên như sao. Thiên Miễu Tiên Nhân lập tức bay lên, sau đó thực sự mới nói ra mục đích của mình. Phía sau đại thế giới này có một đại lục cũng sánh ngang với tứ đại thần quốc của các ngươi. Đó là một nơi rất hỗn loạn, ở ngay chính giữa có một tòa tháp được chôn sâu dưới lòng đất, tên là Tháp Tội Ác. Cứ đi xuống đến nơi thấp nhất, rồi đợi đến lúc ngươi trở về thì cũng gần như có thể đánh bại Thôi Tà ngay. La Trinh mím môi, hắn còn tưởng rằng có cách nào có thể học khóa cấp tốc để đánh bại Thôi Tà cơ. Chỉ là trên thế giới này chung quy cũng chẳng có con đường tắt nào tiện nghi như thế. Tình thế của trung vực có thể thay đổi đến mức vi diệu, dường như Thôi Tà đang lôi kéo người khác bắt đầu xây dựng nghiệp lớn thần quốc của hắn. Lúc này đây, La Trinh lại vừa giết đi một vị hoàng tử của thần quốc, hắn biết rõ thánh nữ thần quốc kia chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Nếu La Trinh tu luyện ở trung vực thì chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức, mà hơn nữa rất có khả năng lớn là vừa ra khỏi cái đại trận hộ tông của Vân Điện thôi thì hắn sẽ bị Thôi Tà đuổi giết ngay. Thế nên hắn muốn rèn luyện trong trung vực cũng chẳng làm được, chỉ có thể tu luyện ở trong Vân Điện mà thôi. Dưới tình huống này, La Trinh khó có thể tăng nhanh tu vi của mình lên được. Thực ra thì khi ở trong vòng xoay số mệnh, La Trinh cũng đã từng suy xét xem có cần phải xuyên qua bạo loạn tinh hải chạy đến thần quốc trước một bước không. Bây giờ lại thấy hắn đã làm cho thánh nữ của thần quốc nổi điên, lại còn giết cả hoàng tử thần quốc, hơn nữa bạo loạn tinh hải cũng xa tới mức mà La Trinh chẳng thể qua nổi. Cứ như vậy thì lời đề nghị của Thiên Miễu Tiên Nhân đúng là có thể suy xét, thế nhưng vấn đề là ông rốt cuộc có mục đích gì, vì sao lại muốn để ta đi? La Trinh hỏi thẳng vào vấn đề. Thiên Miễu Tiên Nhân tạo nên cái mộ tiên này, lại hao phí hết tâm tư, lại lợi dụng vòng xoay số mệnh để tìm ra mình. Nếu muốn nói là ông ta không có mục đích gì thì chính bản thân La Trinh cũng chẳng tin. Thiên Miễu Tiên Nhân bỗng nhiên khẳng khái nói: dưới Tháp Tội Ác có một bí mật lớn, ta cần ngươi đi nhận tuyển thừa trong cái bí mật kia. Vì sao lúc trước ông không đi? La Trinh tò mò hỏi. Thiên Miễu Tiên Nhân thở dài, chỗ đó ta không tới được, còn vì sao thì ngươi cứ đi sẽ rõ. Nói xong thì chiếc quan tài thật lớn phía sau Thiên Miễu Tiên Nhân bỗng nhiên lay động, sau đó nắp đậy bên trên được mở ra. Thiên Miễu Tiên Nhân nói ngay: đây là phần thưởng ta định dành cho người thông qua vòng xoay số mệnh, ngươi là người đứng đầu có thể tự lựa chọn phần thưởng cho mình. À, còn về phần thưởng cho những người thông qua ở lượt sau thì ngươi cũng tới phân phát luôn đi. Nhìn thấy bảo vật ở trong cái quan tài to lớn này, ánh mắt La Trinh chợt lóe lên. để cho ta đi phân phát phần thưởng ư? Ban đầu La Trinh cho rằng trong quan tài này là sẽ đặt hài cốt của Thiên Miễu Tiên Nhân, nhưng không ngờ thứ đặt trong đó lại là đủ loại bảo vật, hơn nữa là đồ lấy ra để ban thưởng. Ngẫm lại cũng thấy có chút kỳ quái. Nếu như lúc đầu mộ tiên Thiên Miễu dùng để dụ đám võ giả trung vực đến đây thì hẳn là Thiên Miễu Tiên Nhân cũng hiểu. Thật ra người tiến vào mộ tiên đều là một đám trộm mộ, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả bản thân La Trinh. Cũng không biết rốt cuộc Thiên Miễu Tiên Nhân nghĩ thế nào mà không loại thẳng cả cái đám trộm mộ này, hơn nữa còn sàng lọc tuyển chọn thông qua vòng xoay số mệnh, sau đó còn ban phát phần thưởng. Vì sao phải thưởng cho bọn họ? Trong đầu bọn họ đều muốn đến đây để trộm mộ cơ mà. La Trinh cho rằng là không cần phải ban thưởng. Thiên Miễu Tiên Nhân thản nhiên trả lời: ta tu theo nhân quả là chính, chỉ biết gieo nhân thiện thì gặp phải thiện quả. Bọn họ cũng là do ta dụ đến, hơn nữa còn có người chết trong vòng xoay số mệnh, đền bù một chút tổn thất cũng là nên. Nghe thấy Thiên Miễu Tiên Nhân nói hiên ngang lẫm liệt như thế, La Trinh lại không hoàn toàn đồng ý. Nếu như tu nhân quả là chính, vậy thì bọn họ trộm mộ nên bị xóa bỏ, đây cũng là một loại nhân quả. Có điều chuyện mà Thiên Miễu Tiên Nhân đã quyết, La Trinh cũng không thèm can thiệp vào làm gì, thế nên cứ đi về phía trước quan tài khổng lồ kia. Sau đó La Trinh thấy mấy khúc xương tỏa ra màu xanh ngọc, hắn nhìn chăm chăm vào mấy khúc xương ấy rồi lại nhìn quả cầu thủy tinh kia. Đây cũng không phải xương của ta, là xương của một con thần thú thôi. Thiên Miễu Tiên Nhân biết La Trinh đang nghi hoặc điều gì. La Trinh gật đầu, mộ tiên Thiên Miễu vốn cũng không phải mộ địa của ông ta. Cho dù Thiên Miễu Tiên Nhân có tu nhân quả đi nữa thì cũng không thể lấy xương cốt của mình ra để mà tặng người khác được. Vì là phần thưởng cho nên La Trinh cũng chẳng thèm do dự mà chọn đi ngọc cốt thần thú này. Lần này tiến vào mộ tiên mục đích quan trọng nhất là tiến đến để lấy ngọc cốt tiên nhân, tìm cách nào để mở ra đại đảo, đạo đài bát trọng. Bây giờ xem ra không lấy được ngọc cốt tiên nhân, có điều có lẽ là ngọc cốt thần thú cũng không khác là mấy. Về phần cả đống bảo vật còn lại trong quan tài, sau khi La Trinh phân chia từng món thì lập tức hỏi: ta làm sao để phân phát được những thứ này? Trên vách tường bên hông kia có một lối đi, sau khi bọn họ vượt qua vòng xoay số mệnh thì người có thể phát luôn. Có người sắp vượt qua rồi, người cũng đi nhanh đi, Thiên Miễu Tiên Nhân thúc giục. Sau đó La Trinh đi vòng qua quan tài thì quả nhiên thấy một màn sáng hiện lên. Thứ này cũng giống như tín khuê ở trung vực vậy, có thể quan sát tình huống trong vòng xoay số mệnh. Mà bên cạnh màn sáng này có một truyền tống trận loại nhỏ, có lẽ là bảo vật được phát thông qua cái này. Nhìn thấy tình hình trong vực sâu, La Trinh cũng hơi sững sờ. Vừa rồi khi La Trinh vượt qua vòng xoay số mệnh thì Ninh Vũ Điệp đứng hạng 2. Kết quả bây giờ Ninh Vũ Điệp vẫn bất động tại chỗ, còn Thôi Tà và Thánh Nữ Thần Quốc đã vượt lên trên. Lúc này Thôi Tà đã rất gần điểm cuối, xem ra sẽ lập tức vượt qua khảo hạch mà thôi, nên thưởng cho hắn bây giờ đây. Là thưởng cái gì? La Trinh u ám nhìn vào quan tài một chút, cho dù thứ gì trong quan tài này cũng đều có giá trị không nhỏ, hình như trong đó còn có một thanh đoạn kiếm thánh giai. Đưa cho Thôi Tà thanh đoạn kiếm thánh giai ư? Tất nhiên La Trinh không ngu như vậy. Hắn nâng thanh đoạn kiếm kia lên, trong lúc không ai chú ý liền nhát vào trong nhẫn tu di, sau đó rút một món huyền khí hạ phẩm ra. Đúng vậy, món huyền khí này là ở trung vực, vì để luyện chế thiên diễn tinh hoa cho nên hắn đã mua. Lúc ấy hắn dùng một viên đá chân nguyên cực phẩm để thu gom gần như sạch sẽ số huyền khí hạ phẩm ở thành Thiên Khải. Đúng lúc này La Trinh chú ý thấy Thôi Tà đổ xúc sắc được 4 điểm, xem ra Thôi Tà đã vượt qua vòng xoay số mệnh. Vì vậy La Trinh cũng tiện tay ném thanh đoạn kiếm huyền khí hạ phẩm vào trong truyền tống trận cỡ nhỏ kia. Oanh! Sắc mặt Thôi Tà đầy vẻ đắc ý, tuy đã bị La Trinh vượt qua vòng xoay số mệnh trước, điều đó chỉ rõ rằng số mệnh của La Trinh mạnh mẽ hơn Thôi Tà hắn, thế nhưng số mệnh của hắn cũng không kém chút nào. Cường giả trong trung vực không ai vượt qua được hắn. Về phần La Trinh, lúc này vẫn không có gì uy hiếp được đến Thôi Tà. Có điều sớm muộn gì, hắn cũng sẽ loại bỏ La Trinh. Khi hắn vượt qua vòng cuối cùng, tiếp tục truyền tống đến một dãy hành lang. Ở khúc quanh của dãy hành lang này có một cái truyền tống trận, bên trên có đặt một món bảo vật. Phần thưởng à? Ánh mắt Thôi Tà lóe lên, bước nhanh về phía trước, nhưng lại thấy là một thanh đoạn kiếm nằm ở đó. Huyền khí hạ phẩm, đùa nhau à? Ánh mắt Thôi Tà đã sắp trợn trừng lên. Bất cứ phần thưởng nào đạt được trong vòng xoay số mệnh đều tốt hơn món đồ chơi nào gấp ngàn vạn lần. Món huyền khí hạ phẩm này đối với Thôi Tà mà nói đúng như đồ bỏ, đường đường là mộ địa tiên nhân, sao lại xuất hiện thứ này được? Thôi Tà cảm thấy dở khóc dở cười, biểu cảm trên mặt hắn là càng không thể dùng từ ngữ mà diễn tả nổi. La Trinh nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Thôi Tà trên màn sáng, cười lạnh nói: trộm mộ mà còn chờ được thưởng, một món huyền khí đã coi như ưu đãi cho ngươi rồi, may cho ngươi là không có đống phân. Có lẽ Thôi Tà cảm thấy chắc trong món huyền khí này có điều gì đó huyền diệu, cho nên hắn thực sự cất đi, sau đó mới rời khỏi dãy hành lang. Có điều từ sau bóng lưng cũng có thể nhìn ra được, Thôi Tà rất là thất vọng. Một đám tàn hồn của Thiên Miếu Tiên Nhân đang ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này thì cũng dở khóc dở cười, không biết phải làm sao. Bởi La Trinh vốn là người mà ông ta đã khổ sở chờ đợi, mà nguyện vọng của ông ta chỉ có thể gắm gửi trên người thanh niên này, vậy nên thì cứ kệ hắn đi. Kế tiếp, người vượt qua vòng xoáy số mệnh chính là Tiểu Điệp. Mỗi khi bọn họ vượt qua vòng xoáy số mệnh thì hình như sẽ được truyền tống về trong dãy hành lang, vì vậy Thôi Tà và Ninh Vũ Điệp cũng không có chạm mặt nhau. Bức đèn cửu u, sinh tử hoa, bảo kiếm thánh giai, long vân tiên căn. Nhìn thấy Thiên Miễu Tiên Nhân không ngăn cản, La Trinh gần như ném một nửa xong số đồ của quan tài xuống đó. Sau khi Ninh Vũ Điệp vượt qua khảo hạch được truyền tống đến dãy hành lang, đang đi thẳng một đường về phía trước, nhưng nàng không ngờ phía trước bỗng chuyển đến tiếng va chạm, nghe như tiếng bị sạt lở. Nàng đi qua một khúc quanh lập tức bị cảnh trước mặt dọa cho sợ khiếp vía. Nhiều bảo vật như vậy sao? Ninh Vũ Điệp ngây người ra. Sinh tử hoa, có sinh tử hoa rồi, hơn nữa có tận 4 đoá. Đối với Ninh Vũ Điệp thì sinh tử hoa là điều quan trọng nhất và cũng là mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi mộ tiên của nàng. Thánh khí. Đống bảo vật bừa bãi lộn xộn trước mắt xếp thành một hòn núi nhỏ, giá trị của mỗi món trong đó đều không thua bất kỳ một món thánh khí hạ phẩm nào. Ninh Vũ Điệp gần như không do dự vươn tay ra thu lấy, bỏ hết toàn bộ những thứ này vào nhẫn tu di, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Ninh Vũ Điệp, La Trinh cười khẽ, hắn cảm thấy có lẽ mình nên chào hỏi nàng một tiếng, nhưng rồi lại không muốn nói gì cả, trong lòng hắn chỉ hơi phiền muộn. Không biết chuyến đi này bao lâu hắn mới có thể trở về, là 3 năm hay là 5 năm đây? La Trinh có thể cho mình thời gian lâu như vậy, nhưng hắn lại không yên tâm về La Yên. Chỉ có điều muốn trưởng thành đến mức mà có thể chống lại Thôi Tà, thì chắc chắn không phải chuyện có thể làm trong ngày 1, ngày 2. Kế tiếp, người thứ tư thông qua vòng xoay số mệnh xuất hiện, vị này chính là Thánh Nữ Thần Quốc. Nhìn thấy Thánh Nữ Thần Quốc thì La Trinh bĩu môi, suýt chút nữa cô gái này đã loại bỏ mình. Vì vậy La Trinh thuận tay móc ra một món huyền khí hạ phẩm, đó là một cây chùy lớn. Sau khi hắn ném cây chùy lớn này vào truyền tống trận thì nó xuất hiện trong dãy hành lang. Khuôn mặt Thánh Nữ Thần Quốc vốn đã u ám bởi vì Hoàng Tử Thần Quốc đã chết, làm sao cô ta có thể vui vẻ cho được. Đi thẳng một đường đến cuối hành lang, thứ mà cô ta nhìn thấy chính là một cây chùy lớn. Huyền khí ư? Từ khi cô ta biết nhận thức còn chưa từng thấy qua thứ nào thấp cấp như vậy. Tiền nhân chó má gì chứ? Hình như Thánh Nữ Thần Quốc kia muốn giải tỏa nỗi buồn bực trong lòng, nắm ngay cây chùy lớn kia vung mạnh một cái vào vách tường hành lang. Vách tường thì không sao, nhưng cây chùy lớn kia lại vỡ ra vài khúc, rõ ràng tâm trạng thánh nữ càng tệ hơn. Vô duyên vô cớ lại bị người ta mắng, Thiên Miễu Tiên Nhân cũng đành chịu, có điều lúc này ông ta cũng lười quản, cứ để cho bản thân La Trinh tự đi làm. Kế tiếp thì hễ cứ là võ giả tông môn khác, La Trinh sẽ ném ra một vài phế phẩm, còn nếu là người Vân Điện thì ngược lại, hắn sẽ chọn một ít bảo vật tốt để ném ra, ví dụ như đám người Ngọc Bà, Đại Mộng Chân Nhân. Còn về Trác Đại Tiên Sinh, may mắn không chết trong vòng xoay số mệnh, La Trinh cứ ném vài huyền khí hạ phẩm xuống theo lệ cũ, dù sao tất cả đều dựa vào tâm trạng của hắn, về phần có phải tất cả đều vui vẻ ra vẻ hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn nữa. Người trong vòng xoay số mệnh càng ngày càng ít, mọi người cũng thông qua hành lang để ra ngoài mộ tiên, cùng đợi bạn đồng hành của mình, sau đó lại tiến vào lối đi không gian trở về theo đường cũ. La Trinh nhìn mãi bóng dáng do dự của Ninh Vũ Điệp qua màn sáng, hình như cô nàng đang tìm mình. La Trinh rất muốn đốt một tấm phù truyền âm, nhưng cuối cùng nhịn lại được, hắn chỉ nhẹ giọng nói với cái bóng dáng của Ninh Vũ Điệp trên màn sáng kia, chờ ta. Đợi sau khi tất cả mọi người đã rời đi hết tất cả rồi, mộ tiên Thiên Miễu cũng từ từ tĩnh mịch hành. Một bức tường khổng lồ từ từ dịch chuyển trong mộ tiên, khói bụi bay lên rồi từ từ tản rộng ra, để lộ ra một cái truyền tống trận khổng lồ trong đó. Truyền tống trận này còn lớn hơn gấp 10 lần so với bất cứ cái truyền tống trận nào La Trinh đã từng gặp trước đây. Bây giờ trong nhẫn tu di của La Trinh có thêm hai tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài có chữ chấn ở trong tiên phủ kia, có thể mở ra chân tuyệt lộ của tiên phủ. Và lúc này thì La Trinh tạm thời chưa sử dụng được, e rằng phải chờ đến khi hắn quay về đông vực một lần nữa, rồi lại vào tiên phủ thì mới có thể phục dùng. Ngoài ra còn có một số bảo vật còn lại trong quan tài khổng lồ cũng bị La Trinh vơ vét sạch. Mà món quan trọng nhất chính là một miếng ngọc hồ điệp mà Thiên Miễu Tiên Nhân đã giao cho La Trinh. Cho đến bây giờ Thiên Miễu Tiên Nhân cũng chỉ mới úp úp mở mở một chút mà thôi. Một mặt ông ta nói với La Trinh truyền thừa dưới tháp tội ác là vô cùng quan trọng, thậm chí là liên quan đến sự tổn vong của nhân loại, nhưng từ đầu đến cuối lại không chịu nói rốt cuộc nó là cái gì. Ông ta chỉ cho La Trinh biết rằng sau khi đi xuống dưới nơi sâu nhất của tháp tội ác, nếu có được Ngọc Hồ Điệp thì sẽ có tỷ lệ mở ra truyền thừa nhất định. Nhưng nơi đó cũng là hung hiểm tột cùng, vì vậy ông ta mới phải chọn người có số mệnh lớn để mà tiến vào. Người có số mệnh lớn thì mạng đều rất cứng, khó mà chết được. Trên thực tế, La Trinh cũng gặp nguy hiểm khắp nơi, nhiều lần cận kề cái chết, nhưng sau đó lại thoát được. Đó cũng là một minh chứng cho thấy mạng hắn cứng như thế nào. Chuyện ta nên dặn dò phần lớn cũng đã nói xong cả rồi. Mặc dù ngươi có mệnh cách là tranh đoạt đại thế, nhưng cũng không có nghĩa là bất tử. Trong lịch sử cũng từng có võ giả mang mệnh cách tranh đoạt đại thế mà chết. Vì thế ngươi cần phải hành động thật cẩn thận, tất cả phải xem cơ duyên của ngươi thế nào. Thiên Miễu Tiên Nhân thản nhiên nói. La Trinh gật mạnh đầu. Mạng của hắn không chỉ quyết định vận mệnh của hắn mà còn liên quan đến vận mệnh của cả Vân Điện, liên quan đến vận mệnh của La Yên. Bây giờ Thôi Tà không thể phá vỡ được kết giới của Vân Điện, nhưng không có nghĩa là sẽ không thể phá. Nếu Thôi Tà lại tìm được một võ giả có âm thể tử cực nữa thì e rằng tình hình trung vực sẽ có thay đổi rất lớn. Hơn nữa, theo linh cảm của La Trinh, vị thánh nữ thần quốc kia nhất định sẽ không chịu để yên đâu. Vì thế tình huống của La Trinh không chỉ nguy hiểm mà thời gian còn rất gấp. Chuẩn bị xong chưa? Thiên Miễu Tiên Nhân hỏi. Xong, La Trinh khẳng định lại. Sau đó từng đường ánh sáng trắng lóa như thủy ngân đổ xuống, bắt đầu chảy dọc theo truyền thống trận khổng lồ, vẽ ra một hoa văn cực lớn. Sau khi những tia sáng kia chiếm trọn truyền thống trận thì bất ngờ bộc phát ra ánh sáng rực rỡ mãnh liệt. Vù! La Trinh cảm thấy có một luồng lực lượng mạnh mẽ đang túm lấy người hắn, giống như có một bàn tay của một gã khổng lồ trực tiếp nắm lấy La Trinh, sau đó ném vào trong lối đi truyền tống khổng lồ. Giờ phút này bốn phương tám hướng chung quanh La Trinh đều là một vùng màu xanh chói mắt. Lối đi truyền tống này không biết là to gấp bao nhiêu lần so với những lối đi truyền tống mà hắn từng nhìn thấy trước đây, còn hắn thì đang xuyên qua lối đi này với tốc độ cực nhanh. Lại là bão không gian. Truyền tống đi một khoảng cách xa thì thường sẽ gặp phải những chỗ không ổn định. Chính là một vài chỗ yếu ớt này sẽ sinh ra bão không gian vô cùng kịch liệt. Lần đầu tiên gặp phải bão không gian, La Trinh trốn sau lưng Thạch Kinh Thiên cũng lĩnh ngộ ra được một chút quy tắc không gian. Bây giờ tất nhiên La Trinh sẽ không sợ bão không gian bình thường này nữa. Bóng người hắn nhoáng lên một cái đã chui vào trong đó giống như một con cá linh hoạt bơi lội. Bão không gian màu xanh này không có ảnh hưởng tới La Trinh chút nào. Cơn bão không gian trước mắt vô cùng lớn, La Trinh cứ chui tới chui lui trong đó một cách vô cùng thoải mái và cũng cảm nhận được quy tắc không gian. Hắn đã lĩnh ngộ được quy tắc không gian ở tầng thứ nhất, nhưng đó cũng chỉ đủ để vượt qua không gian khoảng cách ngắn thôi, khoảng cách xa nhất chỉ trên dưới 10 trượng, chứ nếu muốn xa nữa thì có lẽ phải lĩnh ngộ quy tắc không gian tầng thứ hai. Vốn La Trinh muốn lĩnh ngộ quy tắc ở tầng thứ hai trong bão không gian, nhưng sau khi tiến vào hắn lại phát hiện ra, cơ bản bão không gian màu xanh cũng được hình thành từ lực quy tắc không gian của tầng thứ nhất. Không thể lĩnh ngộ thêm được quy tắc không gian, La Trinh khó tránh khỏi thất vọng. Sau khi dạo chơi trong đó một lát, hắn đành phải chui ra. Nhưng vừa chui ra khỏi bão không gian màu xanh thì lại thấy trước mặt có một cơn bão không gian màu tím. Trong cơn bão không gian màu tím chứa đầy những đường vân, lực quy tắc không gian chất chứa trong đó không phải là thứ mà La Trinh có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy cảnh này, trái tim La Trinh bỗng nhiên co thắt lại, hắn không kịp tránh đi mà bị cơn bão không gian này kéo vào trong. Đùng, xẹt xẹt. Trong bão không gian tràn đầy sức mạnh kinh khủng xé rách thân thể của La Trinh. Phụt, miệng La Trinh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng chỉ trong nháy mắt ngụm máu tươi đã bị cơn bão không gian cắn nuốt. Cho dù La Trinh dãy giụa thế nào thì cơ thể vẫn bị cơn bão không gian màu tím này chèn ép. Nếu không phải thân thể hắn đã đạt tới tiên khí thượng phẩm thì có lẽ đã bị cơn bão không gian này xé nát bấy ra từ lâu. Nhưng dù thân thể có thể miễn cưỡng chống lại lực giằng xé của không gian này, hắn vẫn cảm thấy quá sức. Càng tiến sâu vào trong bão không gian, thương thế trong cơ thể càng trầm trọng hơn. Rốt cuộc đây là bão không gian tầng thứ mấy vậy? Sao có thể mạnh mẽ và hung hãn đến thế? Trong lòng La Trinh vô cùng bối rối, hắn không ngờ trong một cái lối truyền tống lại gặp được cơn bão không gian lợi hại thế này. Trong cái lực không gian vặn xoắn mạnh mẽ kia, cuối cùng La Trinh cũng từ từ mất đi ý thức, thân thể cứng cỏi của hắn lẳng lặng trôi nổi trong bão không gian, không biết trải qua bao lâu. Ở một cái đại lục cách Thiên Bắc vực cực kỳ xa xôi, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong đó liên tục có tiếng nổ truyền ra. Muông thú núp ở dưới rừng không ngừng chạy trốn tứ tán, giống như hoảng sợ trước dị tượng của trời đất. Bùm một tiếng, một bóng người lăn ra từ trong vòng xoáy kia rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Lúc bóng người kia tiếp xúc với mặt đất thì lập tức có một tầng bụi đất dày đặc bốc lên, đồng thời còn tạo ra một cái hố lớn ở trên mặt đất nữa. La Trinh vẫn nằm yên không nhúc nhích trong hố, đôi mắt nhìn lên bầu trời ngơ ngác. Cơn bão không gian màu tím kia đúng là lợi hại thật, cho dù thân thể của hắn có là tiên khí thượng phẩm thì cũng không cách nào chống lại được. Mặc dù La Trinh thành công vượt qua lối đi không gian, nhưng thân thể thì bị tổn thương nghiêm trọng. Và lúc này hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút, chỉ có thể trợn to mắt ngẩn người nhìn tầng mây hỗn loạn trên bầu trời do lối đi không gian tạo nên đang dần dần tiêu tán. Đúng là không ổn thật, trong lòng La Trinh nghĩ thầm. Nằm trong cái hố này, tầm mắt La Trinh cũng cực kỳ nhỏ, thậm chí hắn còn không biết bản thân mình đang ở đâu. Sau khoảng 2 canh giờ, bỗng nhiên có một cái đầu nhỏ thò vào trong hố. Đó là một thằng bé khoảng cỡ 8-9 tuổi, khỏe mạnh và kháu khỉnh, lại thêm một đôi mắt hữu thần. La Trinh muốn mở miệng ra nói chuyện thì lại phát hiện là mình không thể phát ra một chút âm thanh nào, cũng không thể vận chuyển chân nguyên. A Liên, nhìn này. Thằng bé kia quan sát La Trinh, trong mắt không hề sợ hãi, hình như nó đang gọi một người nào đó. Chỉ một lát sau, lại có một cô bé 8-9 tuổi thò đầu ra. Ở một chỗ cách cái hố này không xa lắm, đôi mắt to chớp chớp 2 cái trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Hắn còn sống, ta phải đi nói cho cha ta biết. Vì, thằng bé nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi nói, đừng nói với cha ngươi, để ta tặng ngươi thứ này. Cô bé tò mò hỏi, thứ gì? Bỗng nhiên thằng bé trượt dần từ trên mép hố xuống, hành động vô cùng nhanh nhẹn. Sau khi trượt xuống bên cạnh La Trinh, nó khẽ vươn tay, lấy cái nhẫn ở trên ngực La Trinh xuống. Ánh mắt của La Trinh lập tức lạnh lùng. Cái nhẫn đó là nhẫn tu di của Ninh Vũ Điệp. Không nói đến chuyện trong đó gần như chứa toàn bộ gia sản của La Trinh, chỉ riêng bản thân chiếc nhẫn đó cũng là rất quan trọng với La Trinh rồi. Vấn đề là bây giờ La Trinh không thể nhúc nhích được, nên cho dù chỉ là đứa bé mấy tuổi đầu thì hắn cũng không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng bé kia leo lên. Tặng ngươi này, thằng bé cười nói. Không được, ngươi trộm đồ của người khác, ta sẽ đi mách cha ngươi. Giọng nói của hai đứa bé đã đi xa, bốn phía cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại, thậm chí La Trinh còn chưa kịp quan sát cảnh vật chung quanh, càng không biết mình đang ở chỗ nào. Mất nhẫn tu di thì La Trinh cũng không lo lắng lắm, trong cái nhẫn tu di đó còn có dấu ấn của La Trinh, người bình thường hoàn toàn không cách nào mở được. Hai đứa bé vừa rồi hẳn là con nhà bình dân, có lẽ trong gia đình cũng không có võ giả nào quá mạnh. Vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ chính là khôi phục lại thân thể, ít nhất thì cũng phải cử động được. Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, bốn phía đều u ám không chút ánh sáng, đắm chìm trong màn đêm. Không biết bao lâu sau, La Trinh chợt nghe thấy có một chàng tiếng bước chân, ngoài ra còn có cả tiếng người nói. Là chỗ này à? Đúng vậy, cha. Nhanh, mọi người đi xem đi, có điều cần phải cẩn thận một chút. Ngay sau đó La Trinh nhìn thấy có ánh lửa màu vàng xuất hiện bên mép hố lớn, đập vào mắt chính là mấy bó đuốc đang cháy hừng hực, lại thêm cả mấy người trung niên nữa. Là dân thường, La Trinh thản nhiên nghĩ. Một người trong đó thò đầu ra hỏi, ngươi là ai? La Trinh chớp mắt một cái, không thể trả lời câu hỏi này được. Cứ kéo hắn lên trước đã, một người khác nói. Sau đó có 2 người trung niên bỏ xuống hố, một người dùng dây thừng buộc lên người La Trinh, giật giật sợi dây, sau đó hô lên, kéo. Nhưng mà kéo một phát cũng không thể nhúc nhích chút nào. Sao lại nặng như vậy? Có người giật mình nói. Mặc dù La Trinh cao 8 thước nhưng cũng không quá cường tráng, theo suy đoán của bọn họ nhiều lắm cũng chỉ hơn 50 cân. Ở bên trên có tới 4 người trưởng thành cùng nắm lấy dây thừng, vậy mà còn kéo không nổi. Bọn họ lại căn bản không hề biết cơ thể La Trinh đã được rèn luyện như một kiện tiên khí, bất kể là độ dày khung xương hay là thân thể đều khác xa so với người bình thường, vậy nên tất nhiên sẽ nặng hơn người bình thường không ít lần. Trên thực tế thì trong quá trình võ giả tu luyện, cân nặng vẫn luôn tăng lên liên tục. Nếu như không thì nhục thể của bọn họ hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sức mạnh mấy trăm ngàn cân, mà cơ thể của La Trinh còn nặng hơn những võ giả bình thường không ít. Những người này nghĩ một cách. Sau đó La Trinh nghe thấy có tiếng roi da của ai đó bất ngờ vung lên đánh bốp một tiếng, lại có cả tiếng vó ngựa, cuối cùng cũng đủ lực để kéo La Trinh ra khỏi cái hố lớn này. Bốn phía hoàn toàn tối đen, có điều bóng tối cũng không phải là trở ngại gì đối với La Trinh. Sau khi đôi mắt được rửa bằng nhựa cây thần thì hai mắt La Trinh đã có thể vượt qua sự ngăn cản của bóng tối một cách dễ dàng. Đáng tiếc là La Trinh không thể tự do cử động, vậy nên chỉ có thể để mặc những người này đặt mình lên một chiếc xe kéo. Sau đó lại nghe thấy phía trước có 4 con ngựa kéo đi, lắc lư tiến về phía trước. Chỉ một lát sau, khóe mắt La Trinh đã nhìn thấy một dãy lều vải được dựng dọc theo thảo nguyên bát ngát. Bộ tộc này cũng không nhỏ một chút nào. Trong lòng La Trinh nhẹ nhõm hơn một chút, xem ra đây là khu quần cư của một đám người du mục. Anh bạn này, bây giờ ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây. Một vị trung niên cúi đầu nói với La Trinh. Cái nhẫn này là do con trai ta lấy từ trên người ngươi, cũng nên trả lại cho ngươi. Nói xong người trung niên kia lấy cái nhẫn tu di quơ quơ trước mặt La Trinh, sau đó một tay kéo thằng bé kia đến trước mặt hắn, rồi nắm tay thằng bé nói. Còn chuyện con trai ta trộm cắp, ta đã dạy dỗ nó rồi. Mau nói xin lỗi với thúc thúc. Xin lỗi. Hình như thằng bé kia đã khóc rất lâu, giọng nói cũng hơi khàn khàn. La Trinh nhìn thấy trên tay thằng bé có những vết máu bầm tím. Thật ra hắn rất muốn nói rằng bọn họ hoàn toàn không cần phải làm vậy. Nhưng đáng tiếc là hắn lại không thể lên tiếng. Phiền phức thật. Đợi đến khi Nhược Kia ra khỏi lều vải, chỉ còn lại mình La Trinh nằm nẻ loi trên chiếc ván. Suốt cả đêm hắn lặng lẽ vận chuyển chân nguyên của bản thân. Vì chống lại cơn bão không gian màu tím, La Trinh đã sử dụng hết chân nguyên trong cơ thể, bây giờ chỉ có thể ngưng tụ lại nguyên khí trời đất từng chút một lần nữa. Cũng may đan điền của hắn còn có thể vận chuyển được, chân nguyên dần ngưng kết từng chút, giống như một đám sương mù màu tím đang chuyển động chậm rãi trong đan điền của La Trinh, sau đó lập tức chuyển theo từng mạch trong cơ thể. Suốt trong quá trình này, La Trinh bị cuốn vào bão không gian màu tím, cơ thể bị rất nhiều lực lượng không gian đâm xuyên, đến bây giờ vẫn còn sót lại trong kỷ kinh bát mạch của hắn. Nếu như là võ giả bình thường, tất nhiên đã trở thành một kẻ tàn phế. Có điều thể chất của La Trinh cực kỳ đặc biệt, cho nên mặc dù kinh mạch trong người bị lực không gian cản lại hoàn toàn, nhưng bên trong hắn cũng không hề bị thương, chỉ cần từ từ loại bỏ lực không gian ra là được. Chẳng qua muốn loại bỏ những lực không gian này cũng không phải chuyện dễ dàng gì, còn cần tiêu hao không ít công sức. Qua một đêm, La Trinh đã loại bỏ hết lực lượng không gian trong xương sống, mặc dù thân thể của hắn vẫn không cách nào nhúc nhích được như trước, nhưng tốt xấu gì cũng có thể xoay cổ và nói chuyện. Sáng sớm, cửa của lều vải bị xốc lên, một cô bé đi vào, trong tay cầm một chiếc bánh nướng và một cái túi nước đến cho hắn. Lúc cô bé chuẩn bị đút bánh nướng cho La Trinh, thì bỗng nhiên La Trinh mở miệng cười nói, người tên gì? Cô bé rưng rưng nhìn chằm chằm vào La Trinh, sững sờ một lát rồi hô to ra bên ngoài, cha ơi, quái nhân có thể nói chuyện rồi. Quái nhân à? Trên mặt La Trinh toát ra vẻ không biết nên khóc hay nên cười. Cô bé vừa nói xong thì lập tức có người xốc lều vải lên, chính là mấy người trung niên đã cứu mình hôm qua. Người trẻ tuổi, người tỉnh rồi à? Người trung niên dẫn đầu mở miệng hỏi. Đây là đâu? La Trinh tò mò. Nghe thấy câu hỏi của La Trinh, người trung niên cũng lộ ra vẻ kỳ quái buồn bực hỏi. Đây là nông trường của ma tộc, người không biết sao? Nông trường của ma tộc ư? Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ nghi hoặc, có ý gì vậy? Trên mặt người trung niên kia lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nông trường thì chính là nông trường, còn có ý nghĩ gì nữa được chứ? Vẻ nghi hoặc của La Trinh lại càng sâu sắc hơn. Nếu đây là nông trường của ma tộc thì tại sao lại có dân du mục của loài người? Mặc dù ma tộc thì cũng tốt hơn những loại chủng tộc chỉ toàn là dã thú như yêu tộc không ít, thế nhưng ma tộc vẫn có truyền thừa, chữ viết và văn hóa riêng của mình, dù sao cũng là khác tộc, sao có thể chung sống hòa bình với con người được chứ? Huống chi theo như lời của Thiên Miễu tiên nhân, đại lục này là một thế giới hỗn loạn, như vậy lại càng không có khả năng xảy ra chuyện như thế này. Đúng vào lúc này, La Trinh chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu, ma sứ đại nhân đến rồi, ma sứ đại nhân đến, gia trẻ gái trai của các hộ ra hết đây ngay. Người trung niên gật đầu với La Trinh rồi nói, xin lỗi trước vì không tiếp được, ma sứ đại nhân đến nông trường chọn người, dựa theo quy định thì chúng ta phải ra ngoài hết. Mảnh lều vải cũng không thả xuống, La Trinh chỉ cần xoay đầu là có thể nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trên một cái bãi, cách đó không xa có khoảng 700-800 người đứng ngay ngắn một chỗ, già trẻ gái trai đều có. Phía trước của những người này có hai gã ma tộc thân hình cao lớn, làn da khắp người có màu nâu xám, cao khoảng một trượng, ngoài miệng có hai cái răng nanh. Đây chính là ma sứ đại nhân ở trong miệng của bọn họ. La Trinh đã từng thấy qua người của ma tộc, lúc ở trong huyết sắc thí luyện còn huyết thú, ở huyễn thú cấp 5 cuối cùng mà La Trinh giết chính là một gã ma tộc. Hai gã ma sứ đại nhân kia đi lang thang chung quanh một vòng, sau đó tiếng nói vang lên từ trong cái cổ họng thô to. Hôm nay là ngày sinh của đô đốc chúng ta, phải đãi một bữa tiệc lớn, chúng ta cần 5 người. Trên mặt của người trung niên toát ra vẻ khó xử. Chuyện này, 5 người có phải nhiều quá hay không? Không thương lượng gì cả, hơn nữa còn phải trẻ tuổi một chút. Ngươi, thêm cả ngươi nữa. Con bé kia cũng không tệ. Tươi, non, ngon miệng, tiện mang theo nó luôn. Ma sứ đại nhân vừa nói, vừa dùng ngón tay mà chỉ ra. Người trung niên nghe lời nói của ma sứ đại nhân xong thì vẻ mặt càng khó xử hơn. Ma tộc đại nhân, thế này không được. Đô đốc, đại đô đốc đã từng nói là sẽ không lấy bé gái, người nhỏ hơn 14 tuổi cũng sẽ không lấy mà. Người lo nhiều như vậy để làm gì? Hôm nay đô đốc đại nhân vui vẻ, muốn ăn hai phần thịt non. Đang nói, tay ma sứ đại nhân kia liền ném một sợi dây thừng về phía đám người. Cô bé kia muốn chạy trốn nhưng sao có thể thoát nổi sợi dây sừng kia của ma sứ đại nhân cơ chứ? Chỉ trong nháy mắt đã bị buộc chặt lại. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt La Trinh bỗng nhiên híp lại, trong đôi mắt để lộ ra một tia sát khí. Đến bây giờ hắn mới hiểu nơi đây đúng là nông trường của ma tộc, chỉ có điều kẻ chăn nuôi không phải là con người, mà con người lại chính là mấy con thú được ma tộc nuôi ở trong cái nông trường này. Trong nông trường của loài người, động vật sẽ là dê bò được nuôi nhốt, chờ đến khi đủ lớn thì để giết thịt. Còn trong nông trường của ma tộc thì con người lại chính là loại động vật bị nuôi nhốt ở đây, đợi đến khi đủ lớn rồi thì cũng bắt đầu giết thịt. Thiên Miễu Tiên Nhân từng nói, đại lục này vô cùng hỗn loạn, con người cũng không phải là kẻ thống trị. Đến giờ phút này, La Trình mới hiểu được, trên đại lục này con người yếu đến mức nào. Khục khục, bỗng nhiên La Trình phát ra tiếng ho khan. Lỗ tai của hai vị ma sứ đại nhân rất thính, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy trong lều vải cách đó không xa vẫn còn người. Sao vẫn còn một con người không ra đây? Không phải bảo các ngươi đều ra hết à? Ma sứ đại nhân kinh ngạc hỏi. Người trung niên kia lập tức trả lời, ma sứ đại nhân, đó là một kẻ từ bên ngoài đến. Người từ bên ngoài đến ư? Từ nông trường khác chạy đến à? Một gã ma sứ đại nhân trong đó bước nhanh về phía La Trinh. La Trinh nằm trên đệm không thể nhúc nhích được, nhưng ánh mắt thì lại lạnh nhùng, nhìn chằm chằm vào gã ma tộc kia, từng chút sát khí liên tục dâng lên trong mắt. Ở trong trung vực gần như đều là thiên hạ của loài người, La Trinh đấu với loài người. Thế nhưng trên mảnh đại lục này, bỗng nhiên La Trinh lại cảm thấy rất đồng cảm với chủng tộc như con người. Điều này là minh chứng rõ ràng cho câu nói, không cùng tộc ta thì nhất định sẽ có dị tâm. Hình như thằng nhóc này bị thương nặng, hôm nay tính thêm cả hắn vào đi. Gã ma sứ đại nhân vén cửa lều vải của La Trinh lên, móc ra một sợi dây thừng để trói La Trinh lại. Lúc sợi dây thừng vừa được ném tới thì một tia linh hồn trong đầu của La Trinh bất ngờ bắn ra, trong nháy mắt đã xâm nhập vào trong đầu gã ma sứ đại nhân, xé nát linh hồn của gã ma tộc rồi cắn nát suy nghĩ của gã. Mọi người chỉ thấy tay của gã ma sứ đại nhân cầm dây thừng, sau đó bỗng nhiên cả người bất ngờ rung mạnh một cái rồi đứng ngơ ngác tại chỗ không nhúc nhích. Vì gã ma tộc đưa lưng về phía bọn họ cho nên bọn họ không thấy, chứ thật ra lúc này hai mắt gã đã chảy ra máu màu nâu, chỉ còn là xác chết. Một cơn gió nhẹ thổi qua, gã ma tộc lập tức ngã thẳng cẳng ra đằng sau, bịch một tiếng, thân hình cao lớn nặng nề ngã vật xuống mặt đất. Một gã ma sứ đại nhân khác thấy cảnh này thì trên mặt lộ vẻ kinh sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người đồng thời nhìn nhau hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Sao đang yên đang lành mà ma sứ đại nhân lại ngã trên mặt đất? Gã ma sứ đại nhân còn lại rút một cây trường thương dài khoảng một trượng đi về phía La Trinh, vẻ mặt tràn đầy tính đề phòng. Lúc hắn thấy rõ đồng bạn trên mặt đất đã chết, trường thương cũng chỉ thẳng vào La Trinh hỏi, loài người, đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt La Trinh toát ra vẻ châm chọc, thản nhiên trả lời, ta giết đấy. Ngươi giết? Trên mặt ma sứ đại nhân lộ vẻ không thể tin nổi. Thoạt nhìn gã loài người này yếu ớt như vậy, sao có thể giết chết người ma tộc được chứ? Ma tộc trời sinh đã mạnh hơn con người, cho dù chỉ là trẻ con của ma tộc thôi thì cũng có thể xé xác con người một cách dễ dàng. Trong mắt của đám ma tộc này, con người hoàn toàn không khác chỉ mấy con cừu non ngoan ngoãn, khác biệt duy nhất chính là cừu non không biết nói chuyện mà thôi. Tin hay không cũng không có ý nghĩa gì đối với ta cả, người cũng chết đi. Ánh mắt La Trinh lóe lên, linh hồn ly thể một lần nữa, trong nháy mắt đã xoắn giết linh hồn của gã ma sứ đại nhân này. Bịch, gã ma sứ đại nhân này cũng ngã ra đất giống như thế. Nhìn hai cái xác không mong muốn nằm ngay gần mình, La Trinh nhíu mày, mà đám 700-800 người đứng cách đó không xa thì lại đang run lẩy bẩy. Người trung niên dẫn đầu cả gan đi tới, nhìn chằm chằm vào hai gã ma sứ đại nhân nằm trên mặt đất run rẩy nói, ta cứu ngươi, sao ngươi còn giết bọn họ? La Trinh nhướng mày, bọn chúng muốn ăn thịt các ngươi, còn muốn ăn ta, tất nhiên là đáng chết rồi. Chuyện đó thì đáng chết chỗ nào chứ? Người ma tộc ban cho chúng ta mảnh nông trường lớn như thế này, chúng ta vốn nên kính dâng bản thân mình cho bọn họ mới đúng. Người trung niên kia nghiêm mặt nói. Nghe được câu này, La Trình cũng bó con mẹ nó tay luôn. Làm người mà đến mức này, không bằng đầu thai làm heo đi cho nó lành. Nếu không phải La Trình không muốn lạm sát người vô tội, thì giờ phút này hắn thậm chí có xúc động muốn giết chết luôn người này đi. Đúng vậy. Ma tộc đối xử với chúng ta rất tốt, vào mùa đông khắc nghiệt bọn họ còn đưa thức ăn tới, sao có thể ngỗ ngược với bọn họ được chứ? Giết hai ma sứ đại nhân, chỉ sợ tất cả mọi người chúng ta đều phải chết mất. Rõ ràng chỉ cần 5 người chết thôi, nhưng bây giờ lại phải chết mấy trăm, bây giờ phải làm sao đây? Hình như những người này đều đồng ý với quan điểm của người trung niên kia. Lông mày của La Trinh nhăn lại càng sâu. Đám người này bị nuôi trong chuồng lâu rồi, hình như cũng thực sự đã xem mình là gia súc của ma tộc. Vấn đề là gia súc thì không có đầu óc, chẳng lẽ là đám người này cũng không có đầu óc luôn hay sao? Hình như những người này đều đồng ý với quan điểm của người trung niên kia. Lông mày của La Trinh nhăn lại càng sâu, đám người này bị nuôi nhốt trong chuồng lâu rồi, hình như thực sự họ đã xem mình là gia súc của ma tộc. Vấn đề là gia súc thì không có đầu óc, chẳng lẽ đám người này cũng không có đầu óc luôn sao? Nhìn dáng vẻ bàng hoàng mà bất lực của đám người này, La Trinh dứt khoát nhắm con mắt lại. Vẫn nên cố gắng đả thông kinh mạch của mình thì tốt hơn. Không ngờ rằng đúng vào lúc này bỗng nhiên có một người bước ra nói, chà, con cũng thấy là hắn nói đúng, dựa vào cái gì mà chúng ta phải để bọn chúng ăn, là vì nông trường này thuộc về người ma tộc hay sao? Nghe thấy giọng nói này, La Trinh mới mở mắt ra, lại thấy trước mắt có một chàng trai trong tay đang cầm một cây gỗ vót nhọn đứng ở trước mặt người trung niên kia. Con thì biết cái gì, đời đời chúng ta đều sống ở đây, ngày lễ ngày Tết chỉ cần cống hiến mấy người là quần thể của chúng ta đã có thể sống rất tốt rồi. Nếu như không cho bọn họ thì bộ tộc của chúng ta phải sống sót thế nào đây? Người trung niên dạy dỗ, nhìn chằm chằm vào tên ma tộc trên mặt đất rồi bắt đầu thở dài. Bây giờ có hai người ma tộc đã chết, e rằng bọn họ sẽ làm thịt tất cả chúng ta. Chẳng lẽ mọi người không nghĩ đến chuyện chống lại sao? Trong mắt của chàng trai kia tràn đầy phẫn nộ. Chống lại người ma tộc ư? Người trung niên trừng mắt, đó không phải là tự đi tìm cái chết sao? Dù sao thì cũng đều là chết, sao phải cả đời làm con dê phải đợi chờ làm thịt cơ chứ? Chàng trai lại bướng bỉnh cãi. Nghe được lời nói của chàng trai này, La Trinh mới thoáng có chút vui mừng. Hóa ra cũng không phải tất cả con người ở đây đều như vậy. Những người này hẳn là thức ăn bị người của ma tộc nuôi nhốt trong chuồng. Có điều dù sao loài người cũng là một sinh vật có trí tuệ, không thể nào thực sự giống như con dê con bò đợi đến khi đao gác lên cổ rồi mới biết dãy giụa. Lâu dần rồi cũng sẽ có người sinh lòng phản nghịch thôi. Đáng tiếc là thực lực của những người này quá yếu. Chàng trai, ngươi tên là gì? La Trinh đột nhiên hỏi. Ta là Đồ Đồ Lỗ, chàng trai trả lời. Có lẽ vì thấy La Trinh nháy mắt một cái đã giết chết hai ma sứ đại nhân, cho nên hắn vô cùng tôn kính với La Trinh. Ta sẽ dạy ngươi phải chống lại như thế nào? La Trinh thản nhiên nói. Thật sao? Trên mặt của Đồ Đồ Lỗ toát ra vẻ chờ mong. Ngươi sẽ dạy ta cái vừa rồi, yêu pháp sao? Có lẽ vì nhìn thấy La Trinh không cần phải ra tay cũng giết được hai gã ma tộc kia, cho nên hắn cho rằng La Trinh chính là sử dụng một loại yêu pháp nào đó. La Trinh thản nhiên nói, không, đây không phải là yêu pháp mà là thực lực, đám người ma tộc này còn đến nữa không? Có, Đồ Đồ Lỗ trả lời. Được rồi, ngươi cứ đứng bên cạnh mà xem đi, La Trinh dặn dò. Về phần những người khác cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đời đời bọn họ đều sinh sống ở trong nông trường này, bị người của ma tộc ăn gần như là kết quả sinh mệnh của họ. Mặc dù trong bộ tộc cũng có người sinh lòng phản kháng, nhưng có điều là hoàn toàn không có cách nào chống lại người của ma tộc. Vậy nên bình thường loại người này chết còn nhanh hơn người khác. Bàn tới bọn lui, họ cũng chẳng có cách nào, cho nên đành phải từ bỏ, cũng bỏ qua, không thèm hỏi thăm gì đến La Trinh nữa. Ngược lại thì chàng trai tên là Đồ Đồ Lỗ kia trong tay ôm một cây gỗ sắc nhọn bảo vệ ở bên cạnh La Trinh. Trong khoảng thời gian này, La Trinh cũng liên tục loại bỏ được lực lượng không gian trong cơ thể mình. Sau mấy canh giờ, La Trinh cảm nhận thấy mặt đất truyền đến từng đợt rung động. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn qua, cách đó không xa có một đám người ma tộc cưỡi mấy con ngựa to đến. Đám ngựa ấy gần như đều cao khoảng 2 trượng, hai mắt đỏ thẫm, rõ ràng không phải là ngựa bình thường. Xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng ở đây đâu? Đó là một đội người của ma tộc có khoảng trên dưới 10 người, gác cầm đầu đội mũ sắt nặng, hai vai có gai, vô cùng uy vũ. Không cần tìm tộc trưởng, hai tên vô dụng này là do ta giết, La Trinh thản nhiên nói. Ngươi! Gã ma tộc cầm đầu trở mình xuống ngựa, nhìn hai cái xác ma tộc ở đằng trước La Trinh, trên khuôn mặt xấu xí lộ ra vẻ kỳ quái. Na Cảnh và Na Kim là do ngươi giết sao? Đồ Đồ Lỗ đứng sau lưng của La Trinh, trong tay cầm cây gỗ bén nhọn, mặt đầy vẻ đề phòng. Đúng vậy, La Trinh thản nhiên gật đầu. Trên thực tế thì hành động duy nhất mà hắn có thể làm được chỉ có gật đầu mà thôi. Ha ha, sao đám người này cũng dám phản kháng vậy nhỉ? Thú vị thật, bắt hắn trở về. Gã ma tộc cầm đầu phất tay nói. Sau đó đám người ma tộc kia nhào nhào xuống ngựa, xúm về phía của La Trinh. Trong mắt đám người ma tộc, con người hoàn toàn không khác gì mấy loài súc sinh như trâu, như bò, như dê. Khác biệt duy nhất chính là chất thịt con người tươi non hơn, chu kỳ sinh sôi nảy nở dài, nuôi dưỡng cũng phiền toái hơn. Vì vậy ngày thường ma tộc sẽ không giết con người, chỉ ở trong những ngày lễ long trọng mới có thể giết một phần dùng để chúc mừng. Thi thoảng cũng gặp chuyện mà con người phản kháng lại, thế nhưng loại phản kháng này cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi, hoặc có thể gọi là phản kháng tuyệt vọng trước khi chết. Loại người này ngược lại càng kích thích người ma tộc, thường sẽ chết cực kỳ thê thảm. Ánh mắt La Trinh vẫn lạnh nhạt như nước. Trong mắt của người ma tộc, La Trinh cũng chỉ là một con dê, gặp người thì cắn. Nhưng còn trong mắt La Trinh, đám người ma tộc cao tới 1 trượng này cũng chỉ như mấy con kiến hôi mà thôi. Mấy gã gam mật tộc này từng bước tiến đến gần, theo đó chàng trai tên là Đồ Đổ Lỗ bên cạnh cũng nắm chặt cây gỗ nhọn trong tay. Vì căng thẳng quá mức cho nên hắn không ngừng run rẩy. Đồ Đổ Lỗ có lòng muốn phản kháng từ trong xương cốt của một con người, nhưng hắn lại không có thực lực để làm thế. Đợi đến khi phần lớn đám người ma tộc đến gần, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, linh hồn trong đầu hắn trực tiếp rời xác trong nháy mắt, rồi lập tức biến thành một thanh loan đao, quét ngoang qua một vòng. Linh hồn lặng lẽ chui vào đầu đám người ma tộc, xoắn nát linh hồn bọn chúng ra. Bịch bịch bịch. Thân thể đám ma tộc bỗng nhiên chấn động, sau đó cả người cứng ngắc, rồi ngã lăn ra đất. Trong khoảnh khắc giết chết đám ma tộc này, sắc mặt La Trinh cũng không hề thay đổi. Hắn ngẩng đầu thản nhiên nhìn gã ma tộc cầm đầu ở đằng xa, rồi lạnh lùng nhắm mắt lại. Thế nhưng Đồ Đồ Lỗ đứng bên cạnh La Trinh thì hoàn toàn khác. Đồ Đồ Lỗ đứng rất gần La Trinh, đối mặt với 6-7 gã ma tộc, hắn đã chuẩn bị tốt là phải chết rồi. Trong cái tâm hồn nhỏ bé của hắn thì bị người ma tộc ăn tươi, còn không bằng chém giết đến chết với bọn chúng. Nhưng cảnh vừa rồi, người thanh niên bên cạnh chỉ cần dùng một ánh mắt đã có thể giết chết cả đám ma tộc này rồi. Đây là bản lĩnh của thần. Chàng trai không thể nhúc nhích được này, nhất định là một vị thần được trời cao phái xuống. Ngực của Đồ Đồ Lỗ phập phồng liên tục, trong lòng cũng vô cùng kích động, có thể đứng bên cạnh thần là vinh quang đến bực nào. La Trinh lại không rõ vì sao mà Đồ Đồ Lỗ kích động như thế, bây giờ hắn cần phải tập trung loại bỏ lực lượng không gian phiền toái trong cơ thể kia, ít nhất thì cũng phải giúp bản thân có thể hoạt động tự do cái đã. Dựa theo lời của Thiên Miễu Tiên Nhân thì đại lục này cũng là một đại lục chính, so với trung vực thì nhất định là còn lớn hơn, có lẽ nó lớn ngang với đại lục của tứ đại thần quốc, trong đó tất nhiên sẽ có cường giả của ma tộc. Trước khi đám cường giả ma tộc này đến, La Trinh nhất định phải khôi phục lại thân thể của mình đến trạng thái đỉnh phong mới được. Gã ma tộc cầm đầu phát lệnh, đứng cách đó không xa ngơ ngác nhìn La Trinh, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy sợ hãi. Đối với gã thì loại sợ hãi này nó vô cùng lạ lẫm, nó cũng giống như chuyện con người phải sợ hãi một con cừu non vậy. Có điều chạm mắt một cái mà con cừu non đã có thể giết chết cả một đám người kia, e rằng người bình thường cũng sẽ thấy sợ đến như vậy mà thôi. Tâm tình của gã ma tộc cầm đầu lúc này đại loại chính là như thế. Ma, ma quỷ. Gã ma tộc cầm đầu kia chở người lên ngựa lập tức trốn đi như bay. Hơi tiếc nuối một chút, bởi vì La Trinh vốn định xử lý luôn cả gã ma tộc cầm đầu, tiếc là gã lại ở quá xa, mà bản thân hắn thì không cách nào dịch chuyển thân thể được, cho nên cũng không thể giết chết gã. Được rồi, vẫn nên nhanh chóng giúp bản thân có thể hoạt động lại được. Sau khi loại bỏ lực lượng không gian ở trong xương sống, La Trinh bắt đầu bắt tay vào việc loại bỏ lực lượng không gian ở đôi chân. Đối với La Trinh mà nói, không thể di chuyển là một điều cực kỳ phiền toái, cũng là vấn đề hàng đầu phải giải quyết. Đúng vào lúc này thì Đồ Đồ Lỗ bên cạnh quỳ xuống, những người trong lều vải kia cũng lục tục đi ra rồi bình bịch quỳ xuống trước mặt La Trinh. Có thể giết chết những gã ma tộc này chỉ trong khoảnh khắc, đối với những người đã lớn lên bằng cách bị nuôi nhốt ở đây mà nói, đó là một sự tồn tại như thần linh vậy, hoặc là trong suy nghĩ của bọn họ, La Trinh chính là thần rồi. Không ai lại muốn bị kẻ khác ăn tươi nuốt sống cả, có lẽ hàng năm vứt bỏ vài người trong tộc để kéo dài sự sống cho tộc quần là một loại bản năng. Nhưng thực lực của La Trinh lại giúp bọn họ nhìn thấy hy vọng, thấy được ánh sáng rạng đông. Có lẽ La Trinh chính là vị thần mong trời phái xuống để cứu vớt cho bọn họ. La Trinh cũng không phản ứng gì, mà trên thực tế hắn cũng không còn nhiều thời gian. Hắn biết rõ đối thủ mà bản thân phải đối mặt ngày càng mạnh, nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại. Một canh giờ sau thì cuối cùng hai chân cũng khôi phục lại cảm giác. La Trinh hơi nghiêng người, cả người đã không còn nằm trên tấm nệm mà ngồi thẳng dậy. Hai canh giờ sau, hai tay cũng khôi phục cảm giác, đồng thời La Trinh lấy ra một viên đan dược khỏi nhẫn tu di rồi nuốt vào. Lúc xuyên qua bão không gian màu tím kia, ngoài việc thân thể còn tồn động không ít lực không gian ra, thì hắn cũng có không ít nội thương. Ba canh giờ sau, La Trinh nhìn thấy trên thảo nguyên ở đằng xa xuất hiện một vệt đen. Hắn quan sát kỹ thì nhận ra được vệt đen kia là vô số ma tộc đang lũ lượt kéo đến. Hơn 1000 tên ma tộc ư. La Trinh thản nhiên híp mắt lại. Mặc dù La Trinh đi trên con đường kiếm đạo sát lục, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không có mở sát giới quá mức. Người mà hắn giết thường thường là những người nên chết, nhưng đối với La Trinh mà nói, đám ma tộc trước mắt này chính là khác loại. Nếu các người đều đã muốn chết, vậy thì hóa thành sát khí của ta đi, La Trinh nói rất thản nhiên. Những người kia nhìn thấy cảnh này nhào nhào trốn ra sau lưng của La Trinh, đứng nhìn La Trinh từ xa. Mặc dù bọn họ tin La Trinh là thần, nhưng một mình hắn có thể đánh bại nhiều người ma tộc như vậy không? Trong lòng những người này không chắc chắn lắm. Có điều thần là người sáng tạo ra kỳ tích, vậy nên trong lòng bọn họ vẫn tồn tại một loại kỳ vọng mù quáng nhưng mãnh liệt. Hát. Trong đám ma tộc ở đằng xa kia có một gã ma tộc đầu đội mũ vàng, người cũng mặc áo giáp làm bằng vàng. Bỗng nhiên gã hét lên một tiếng thật to, lập tức cả đám người ma tộc đều ghìm chặt mấy con ngựa to của mình, đứng cách xa 20 trượng mà nhìn La Trinh. Con người, người đến từ thánh địa Tử Tâm sao? Gã ma tộc dùng giọng điệu âm trầm mà dò hỏi. Thánh địa Tử Tâm? Lông mày của La Trinh nhướng lên, trên đại lục này còn có thánh địa cơ à? Hơn nữa nghe giọng điệu của gã ma tộc này thì hình như đây là thánh địa do con người xây dựng. Có lẽ địa vị của con người trên đại lục này cũng không thấp như những gì mà La Trinh nghĩ. La Trinh nhẹ lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ tĩnh lặng. Ngươi không cần biết ta đến từ đâu. Ha ha, ông đây không có hứng thú muốn biết ngươi từ đâu đến. Nếu ngươi đã không phải đến từ thánh địa Tử Tâm thì ta không cần phải e ngại gì nữa cả. Chỉ là một chiến giả cấp 7 nho nhỏ mà lại dám lăn lộn trong nông trường, giết người của ta, đúng là ngại mạng quá dài. Gã cầm đầu nói xong thì liền vung tay lên, hơn 1000 gã ma tộc đang xếp thành một hàng lập tức xông về phía La Trinh. Chiến giả cấp 7 ư? Con ngươi của La Trinh hơi co rụt lại, giờ mới hiểu chiến giả cấp 7 chính là chỉ chiếu thần thất trọng. Hình như ở trên đại lục này cảnh giới có hơi khác một chút, hoặc có lẽ đây là cách xưng hô riêng của người ma tộc cũng nên. Đối mặt với đám người ma tộc đang mạnh mẽ xông lên, La Trinh cũng không lùi bước mà ngược lại còn chậm rãi tiến về phía trước. Khi linh hồn đã đạt tới chiến hồn cảnh thì sẽ bộc phát ra lực sát thương rất mạnh. Trên thực tế là lấy linh hồn của mình để nghiền ép linh hồn của đối phương, thậm chí còn đơn giản là dùng tu vi để mà nghiền ép. Thân thể đám ma tộc vừa đến gần La Trinh liền run lên, sau đó ngã xuống từ trên lưng ngựa. Từ đầu đến cuối, thậm chí đến hai tay, La Trinh cũng không thèm nhấc lên, hắn chỉ lặng lẽ đi dạo giữa đội quân này. Cũng có gã ma tộc vô cùng dũng mãnh vung lang nha chùy, vừa thô vừa to xông về phía La Trinh. Dù trong nháy mắt La Trinh đã tiêu diệt linh hồn của gã, nhưng gã ma tộc ấy vẫn vung mạnh lang nha chùy lao về phía hắn. Bị lang nha chùy nện tới, nhưng La Trinh lại đứng lên khỏi mặt đất mà không bị tổn thương lông tóc gì, giống như một thần chết đang đi dạo, tiếp tục tiến bước về phía trước. Còn đám người sau lưng La Trinh, cả đám đều che kín miệng mình, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Trên mặt của Đồ Đổ Lỗ là đầy nước mắt, kích động hô lên: Thần, hắn chính là thần. Người của ma tộc cũng là sinh linh, mà bản năng của tất cả sinh linh trên thế gian này đều là sợ hãi cái chết. Cho dù người ma tộc là dũng mãnh mạnh mẽ, nhưng bọn chúng cũng biết sợ chết là gì. Hễ cứ người ma tộc tiếp cận La Trinh thì đều lăn quay ra chết một cách quỷ dị, nên đám ma tộc khác làm gì còn dám tiến lên nữa. Chúng nháo nhào ghim chặt cương ngựa lùi về hai bên để tránh La Trinh như tránh hủi. Quân đội ma tộc vốn lao lên như nước lũ, nhưng giờ phút này lại giống như đụng phải một tảng đá ngầm, bị một người lẻ loi như La Trinh đánh cho tàn tác hết cả. Đứng trước La Trinh là gã ma tộc đội mũ vàng giáp vàng kia. Gã ma tộc này là đô đốc nhánh quân đội ma tộc ở đây. Trong mắt của gã đô đốc này, tu vi của La Trinh không được coi là lợi hại, đồng thời gã cũng đã nhìn ra là La Trinh đang dùng công kích linh hồn. Gã đô đốc do dự một chút, sau đó không chùn bước mà lao về phía La Trinh. Người của ma tộc không am hiểu năng lực trên phương diện linh hồn, trên mảnh đại lục hỗn loạn này mỗi chủng tộc đều phải căn cứ vào khuyết điểm của bản thân để mà tiến hành củng cố. Vì vậy trên người gã đô đốc ma tộc này có một món bí bảo có thể chống lại được công kích linh hồn. Chỉ cần công kích linh hồn của thằng nhóc này không có hiệu quả với mình thì cũng phải để mặc cho mình sâu xé thôi. Đây là suy nghĩ duy nhất của gã đô đốc ma tộc kia lúc mà xông về phía La Trinh. Đối mặt với đô đốc ma tộc có thể hình như một hòn núi, La Trinh vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Đợi đến khi gã đô đốc ma tộc kia vọt đến bên cạnh La Trinh, bỗng nhiên trong cơ thể gã bộc phát ra một luồng cương nguyên màu đỏ. Gã nhảy xuống từ trên lưng ngựa, vùng mạnh cây trường thương trong tay, mang theo khí thế của trăm vạn đại quân, mạnh mẽ đánh về phía La Trinh. Đối mặt với một đòn này, La Trinh cũng không thèm né tránh, cứ để mặc trường thương phía trước đánh lên người mình. Lấy cương nguyên để thúc giục lực lượng mạnh mẽ điên cuồng như thế, e rằng một đòn này có thể đánh sụp cả một hòn núi nhỏ. Chết đi! Và giờ phút này lệ khí của đô đốc ma tộc hoàn toàn bộc lộ ra, thằng nhóc loài người quỷ dị trước mắt này đã làm hao tổn đi hơn phân nửa số binh lính dưới trướng của gã. Nhưng chỉ trong nháy mắt bị đô đốc ma tộc đánh lên người, linh hồn La Trinh một lần nữa phóng ra từ mi tâm, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể dò xét được mà nhắm vào đầu đô đốc ma tộc. Lúc linh hồn hắn vừa tiếp xúc với đô đốc ma tộc thì bỗng nhiên trên người đối phương lóe lên một tầng bảo vệ màu vàng nhạt. Bảo vật chống công kích linh hồn ư? Tiếc là phẩm giai thấp quá. Trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười nhạt. La Trinh đoán là có lẽ trên người gã đô đốc ma tộc này có bảo vật chống lại công kích linh hồn, nhưng chắc cấp bậc cũng chỉ là linh khí thượng phẩm mà thôi. Nếu như món bảo vật này là tiên khí thượng phẩm hay là thánh khí thì có lẽ còn có thể ngăn cản được công kích linh hồn của hắn. Còn nếu chỉ là linh khí thì trước linh hồn cấp chiến hồn cảnh của La Trinh, nó cũng chỉ như một tờ giấy mỏng, răng rắc, keng. Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, âm thanh đầu tiên là tiếng bảo vệ màn vàng kia, bị nghiền nát, nó không thể cản được linh hồn của La Trinh, liền vỡ vụn ra như vỏ trứng gà. Sau đó linh hồn La Trinh đã xâm nhập vào đầu gã đô đốc ma tộc, trực tiếp nghiền nát linh hồn yếu ớt của gã. Âm thanh thứ hai chính là tiếng trường thương của gã đô đốc ma tộc đánh lên người La Trinh. Thế mạnh của người ma tộc vốn là vì sức lực, huống chi một đòn này còn được thúc giục bằng cương nguyên. Lực bộc phát ra phải gấp 10 lần. Âm thanh phát ra khi đánh lên người La Trinh giống như là một cây pháo trúc khổng lồ nổ vang, cực kỳ điếc tai. Sau đó thì thân thể La Trinh giống như một con diều đứt dây, nhanh chóng bắn ngược ra đằng sau, tạo thành một khe rãnh dài mấy trăm trượng, sâu đến một trượng trên bãi cỏ. Lực đạo không tệ, La Trinh thản nhiên nói. Sau đó hắn đạp hai chân một cái, cả người xoay vòng cứng ngắc trên không trung, nhảy ra khỏi khe rãnh kia, run run để cả người rơi xuống. Lực không gian trong cơ thể La Trinh chưa bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ có hai tay và hai chân là có thể hoạt động, cho nên động tác vẫn còn cứng ngắc như robot vậy, trông hơi quái dị. Mà gã đô đốc ma tộc đánh La Trinh một thương kia lại giống như là một bức tượng đất, đứng ngơ ngác tại chỗ không nhúc nhích. Phần lớn binh lính của ma tộc lặng ngắt như tờ, nhìn đô đốc của bọn chúng. Giờ phút này bọn chúng vẫn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là đô đốc của bọn chúng giống như bị thi triển phép định thân vậy. Một cơn gió lướt qua thảo nguyên, thân thể khổng lồ của gã đô đốc ma tộc mới ngã đánh ầm trên mặt đất. Đô đốc chết rồi. Năm nay đô đốc mới lên chiến giả cấp 10, vậy mà lại chết trong tay thằng nhóc loài người đó. Thằng nhóc kia không phải con người, hắn là hóa thân của ác ma. Vừa rồi đô đốc tung ra đòn mạnh nhất, cho dù là bò tót ma thì chỉ sợ cũng phải gãy xương, nhưng thằng nhóc loài người này lại không bị gì cả. Đô đốc ma tộc chết đi làm tất cả binh lính ma tộc đều thấy khiếp sợ trong lòng. Điều khiến bọn chúng cảm thấy đáng sợ hơn nữa chính là La Trinh đã trúng một đòn mạnh mẽ đến vậy của đô đốc ma tộc mà lại không hề tổn thương. Trong bộ não đơn giản của đám người ma tộc này thì đây hoàn toàn là một chuyện không cách nào giải thích nổi. Đối với La Trinh mà nói thì đám người ma tộc này chẳng qua là mấy con thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Mặc dù đầu óc của bọn chúng đơn giản nhưng cuối cùng cũng không muốn vô duyên vô cớ đi chịu chết. Sau khi đô đốc ma tộc chết đi, chúng liền nhao nhao quay ngựa lập tức giải tán mà bỏ chạy. Đại quân ma tộc khí thế hung hăng hơn ngàn người mà tới, bây giờ chỉ còn lại thi thể đầy đất, hơn nữa trên mỗi thi thể đều không nhìn thấy được bất cứ một vết thương nào. Một mình hắn ngăn cản cả đội quân của ma tộc, hắn là vị thần thực thụ của chúng ta. Tất cả đám người sau lưng đều quỳ gối không đứng dậy, cúi rạp đầu xuống úp mặt trên mặt đất, ngoại trừ cô bé mà cậu bé ban đầu kia ra, bởi vì bọn chúng đang trốn trong một góc, dùng ánh mắt tò mò để nhìn La Trinh. Trong cái đầu nho nhỏ của bọn chúng vẫn chưa có quá nhiều khái niệm. Có lẽ trong đầu chỉ biết rõ La Trinh là một người rất lợi hại. Đám ma tộc kia bị ta giết, chắc có lẽ tạm thời bọn chúng không đến nơi đâu, các ngươi có thể lựa chọn cách chạy trốn, La Trinh đề nghị với mọi người. Dựa theo suy đoán của La Trinh, đám người ma tộc này hẳn là một nhánh trú quân của một thế lực ma tộc nào đó. Hắn đã giết đi gã đô đốc của quân đội ma tộc này thì tất nhiên thế lực ma tộc kia sẽ phái ma tộc cấp cao xuống điều tra. Cho dù La Trinh có tự tin với thực lực của mình thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể một mình lật đổ cả một đại thế lực được. Chúng ta không đi đâu hết, chúng ta muốn đi theo thần. Đúng, chỉ có thần mới có thể chỉ dẫn cho chúng ta. Những người này đã được xác định chỉ sinh ra và lớn lên trong nông trường của ma tộc, thậm chí còn bọn họ còn không biết là chỗ mình đang ở là ở đâu, cũng không biết người bên ngoài sinh sống thế nào. Chính vì không biết cho nên ngu muội, họ coi La Trinh như thần của bọn họ. Đối với La Trinh mà nói thì đây đúng là một chuyện đau đầu. Mục tiêu của hắn khi tới mảnh đại lục hỗn loạn này là tháp tội ác. Mới đầu vì La Trinh thương cảm những người này hoàn toàn xuất phát từ lòng thương với người cùng chủng tộc. Nhưng hắn đâu rảnh đi quản bọn họ làm cái gì. Huống chi cho dù La Trinh có muốn che chở thì cũng chưa chắc đã làm được. Có điều hắn sẽ không do dự vì chuyện này. Vì vậy La Trinh lập tức gật đầu. Nếu vậy thì chúng ta cùng rời khỏi đây thôi. Mặc dù sống chết của những người này không liên quan gì đến La Trinh, nhưng hắn cũng không phải một người máu lạnh. Lời nói của La Trinh rơi vào tai đám người này giống như là khẩu dụ của thần vậy. Bọn họ vốn là tộc dân du mục, liên tục di chuyển trên nông trường khổng lồ này của ma tộc như là một bầy dê được chăn thả. Vậy nên rất nhanh những người này đã dọn dẹp và thu xếp hành lý, lều vải cũng xong xuôi, bắt đầu lên đường. Trước lúc lên đường, vị tộc trưởng và hai trung niên đẩy một cái xe đến để cho La Trinh ngồi. La Trinh cũng không từ chối, kế tiếp hắn còn phải nắm giữ hoàn toàn lực lượng không gian trong cơ thể để giúp thân thể mình khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ngoài ra hắn còn một chuyện quan trọng hơn, đó chính là mở ra đạo đài. Sau khi luyện thể đến một tình trạng nhất định thì cần phải mở ra đạo đài. Đạo đài bát trọng, mỗi một trọng đều vô cùng khó khăn, nhưng quan trọng là Xích Long đã đồng ý với hắn, nếu mở được đạo đài thì nó sẽ chuyển cho hắn một bộ thần võ tối cao. Trục xe không lúc nào không chuyển động, ở trên xe đẩy lắc lư sóc nảy, La Trinh khoanh chân ngồi, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn xông lên. Sau khi phí thời gian nửa ngày, cuối cùng hắn cũng loại bỏ hết hoàn toàn tất cả lực lượng không gian trong cơ thể, tiếp đó ấn nhẹ vào cái nhẫn tu di trên ngực mình, một khúc ngọc cốt xuất hiện trong tay. Ban đầu La Trinh muốn vào tiên mộ là vì ngọc cốt của tiên nhân, hắn muốn dùng nó để mở ra đạo đài bát trọng, nhưng cuối cùng hắn hiểu được cái gọi là mộ tiên miễu kia thật ra chỉ là nơi thiên miễu tiên nhân dùng để chọn người có số mệnh lớn giúp mình làm việc thôi, không hề có ngọc cốt tiên nhân, có điều lại có được ngọc cốt của một con thần thú. Thiên miễu tiên nhân nói rằng ngọc cốt này là xương của một con sư tử truy vân, hầu như những bảo vật trong mộ tiên thiên miễu kia đều có thể so được với thánh khí, món nào món nấy đều không kém là bao. Sư tử truy vân chính là họ hàng gần với thần thú siêu cấp Kỳ Lân. Có điều sư tử truy vân thì không phải thần thú siêu cấp mà chỉ là dạng thần thú bình thường. Nhưng đối với La Trinh bây giờ mà nói vậy thì là đủ rồi. Dù sao thì cũng không thể mang xương của một con siêu cấp thần thú ra mà rèn được. Đạo đài bắt trọng sắp mở gồm có Bách Hội Đài, Thần Môn Đài, Phong Môn Đài, Khí Hải Đài, Thanh Linh Đài, Chiếu Hải Đài cùng với Sinh Đài, Tử Đài. Mặc dù La Trinh đã được tôi luyện, trong cơ thể cũng sinh ra cương nguyên, nhưng bước vào đạo đài bát trọng mới được coi là bước chân vào thuật luyện thể chính thức. Đây cũng là lý do vì sao mà Xích Long muốn sau khi La Trinh mở ra đạo đài bát trọng mới truyền cho hắn bộ thần võ tối cao kia. Nhẹ nhàng nâng khúc ngọc cốt này lên, cương nguyên dữ dội trong cơ thể La Trinh cũng tràn ra. Cương nguyên và chân nguyên là hai thứ hoàn toàn không có chung đặc tính. Chân nguyên nó giống như một đám sương mù, cho dù là chân nguyên của hư kiếp cảnh hay sinh tử cảnh thì cũng chỉ trở nên dày đặc mịn màng hơn mà thôi. Nhưng cương nguyên thì vô cùng nhớp nháp, nó di chuyển cũng chậm hơn. Hơn nữa cương nguyên được sinh ra hoàn toàn dựa vào bản thân võ giả, không thể dựa vào nguyên khí của trời đất để mà chuyển hóa, vì vậy nó không thể bổ sung vô hạn như chân nguyên được. Lúc cương nguyên vừa xuyên vào khúc ngọc cốt kia, La Trinh chợt nghe thấy bên tai vang lên một tiếng sư tử gầm mạnh mẽ, vẻ mặt hắn bất ngờ thay đổi. Tiếng sư tử gầm này đến từ tính hung dữ của sư tử truy vân trong ngọc cốt thần thú. Cho dù là giao long, loài sinh vật gần với thần thú, thì tính hung dữ cũng đều có thể duy trì rất lâu trong xương cốt. Huống chi là sư tử truy vân là một loại thần thú hàng thật giá thật, là họ hàng gần với thần thú siêu cấp là Kỳ Lân. Khi cương nguyên của La Trinh xuyên vào trong ngọc cốt đã kích hoạt hung tính trong đó. Ngay khi tiếng sư tử gầm vừa phát ra, La Trinh lập tức dùng chân nguyên bao vây lấy ngọc cốt để áp chế hung tính của nó lại. Cho dù dưới sự áp chế cứng rắn của La Trinh, tiếng sư tử gầm đó đã giảm đi 99%, nhưng vẫn có thanh âm yếu ớt truyền ra ngoài. Mấy trăm người chung quanh La Trinh kia hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Người có thể chất yếu một chút thì run rẩy, hai chân mềm nhũn té xuống đất. Cũng may, La Trinh thở nhẹ ra một hơi, nếu tính hung dữ trong ngọc cốt này thực sự bộc phát ra thì e là những người bình thường ở chung quanh đây chẳng ai có thể sống sót được. Sau khi dùng cương nguyên xuyên qua ngọc cốt, La Trinh liền bắt đầu luyện hóa, không ngừng hấp thụ tinh hoa trong ngọc cốt. Đạo đài bắt trọng phải đúc thành 8 đóa đạo đài trong cơ thể, lúc này La Trinh đang lợi dụng tinh hoa trong ngọc cốt để đúc thành Bách Hội Đài. Từng chút tinh hoa ngọc cốt không ngừng được La Trinh hấp thụ, ở giữa mi tâm hắn xuất hiện một đám sương mù màu trắng, trong đám sương mù có thể loáng thoáng nhìn thấy đạo đài đang chậm rãi hình thành. Sau khi hấp thu cả thanh ngọc cốt kia thì Bách Hội Đài vẫn chưa thể mở ra. Đạo đài bắt trọng là một cái ngưỡng cửa không thấp đối với người luyện thể, cho dù La Trinh dùng ngọc cốt thần thú để mở ra đạo đài thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một thanh ngọc cốt không đủ, La Trinh lại rút thêm thanh nữa trong nhẫn tu di ra. Lần này La Trinh đã cẩn thận rất nhiều, đầu tiên là dùng chân nguyên bao bọc lên ngọc cốt, tránh để tính hung dữ của sư tử truy vân dò dỉ ra. Cùng với việc từng thanh ngọc cốt thần thú được La Trinh luyện hóa, thì sương mù trên Bách Hội Đài ở mi tâm cũng dần tiêu tan. Nếu La Trinh nhắm mắt nhìn, bên trong thì một tòa đạo đài màu trắng đã thình lình đứng sừng sững ở đó. Lúc này cương nguyên vốn trải khắp cơ thể La Trinh bắt đầu chậm rãi tập trung về phía Bách Hội Đài của hắn, chậm chạp vận chuyển nhưng đều đặn. Bách Hội Đài chính là nền tảng của cả 8 tòa đạo đài. Sau khi đúc được Bách Hội Đài thì tốc độ sản sinh cương nguyên sẽ gia tăng gấp bội, mà 8 tòa đạo đài trong cơ thể người luyện thể, mỗi tòa đều có tác dụng riêng. Mỗi khi mở ra thì chỉ cần dựa vào uy lực cương nguyên bộc phát thôi cũng đủ để đối đầu với cường giả sinh tử cảnh. Đây mới chỉ là người luyện thể thông thường, người có thân thể tiên khí thượng phẩm giống như La Trinh kết hợp với cương nguyên thì bộc phát ra uy lực càng không thể tưởng tượng.

đây mới là rắc rối lớn. Ba chủng tộc đều đặc biệt chú ý đến đoàn người ngựa của La Trinh. Ngày thứ nhất đi 40 dặm đường, ngày thứ hai đi 45 dặm đường, ngày thứ ba lại chỉ đi có 30 dặm đường. Sang ngày thứ tư, một mũi tên to như cánh tay đột nhiên phóng ra từ khoảng cách ở ngoài 10 dặm, bay tới mang theo tiếng gió rít kịch liệt. Mũi tên khổng lồ đó là do xương cốt của hung thú tạo thành, ở trên thân tên còn lấp lánh những phủ văn kỳ lạ. Mũi tên xương ấy từ xa không nhắm vào bất kỳ người nào, mà nó phóng tới khoảnh đất trước mặt của La Trinh, một nửa mũi tên đã cắm ngập vào trong đất. Nhìn mũi tên xương trước mặt, La Trinh nhăn mày nói, đây là muốn cảnh cáo ta sao? Kỹ thuật bắn tên thật kinh người, cuối cùng lại rơi đúng trước mặt La Trinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một đòn cảnh cáo. Nếu La Trinh tiếp tục dẫn người đi tiếp, thì tên không phải cắm trên mặt đất, mà phóng thẳng vào hắn. Trong lúc La Trinh đang do dự thì cây cổ thụ màu đen cách đó không xa lập lòe ánh sáng xanh, lập tức lắc lư một trận. Rễ cây vừa to vừa thô nhổ lên khỏi mặt đất, chậm rãi đi về phía La Trinh. Những người khác nhìn thấy cảnh này đều kinh hoàng lúng túng núp ở sau La Trinh. Ngược lại, La Trinh vô cùng chấn định. Cũng không phải là hắn chỉ mới thấy thực vật biết đi lần đầu, mà đã từng nhìn thấy ở trong thử luyện giả chi lộ. Có điều là cái cây ở đó không to như bây giờ mà thôi. Cây đại thụ đó chậm rãi đi về phía La Trinh, vung vẩy cành cây thô to, sau đó dùng một giọng nói cổ xưa mà nói, loài người kia, rời khỏi đây mau, phía trước không phải là nơi người có thể tới. Vẫn là cảnh cáo, xem ra phải đổi hướng rồi. Ánh mắt La Trinh khẽ lóe lên, nếu chỉ một mình hắn thì trời cao mặc chim bay, làm gì mà phải di chuyển chậm chạp dưới mặt đất như thế này. Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì phía sau La Trinh lại đột nhiên chuyển tới giọng nói trầm lắng, này nhóc, ta thấy người vẫn nên ở lại đây. La Trinh quay đầu nhìn phía sau, đột nhiên xuất hiện hơn 100 tên ma tộc. Trong hơn 100 tên ma tộc này, thực lực phần lớn đều tương đương với vị đô đốc ma tộc kia, mà hai gã ma tộc trong đó còn mạnh mẽ khác thường. Người vừa nói chuyện chính là một trong hai người đó. Nhìn hai gã ma tộc đó, trên mặt La Trinh thoáng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vì sao phải ở lại? Hoặc là ở lại, hoặc là chết. Gã ma tộc đó lạnh giọng nói, ngươi chẳng qua là một chiến giả cấp 7, căn bản không có năng lực chống lại. Đối với hệ thống cấp bậc của đại lục này, La Trinh cũng vô cùng tò mò, vì thế hỏi, ta là chiến giả cấp 7, vậy ngươi là gì? Ta không phải chiến giả, ta là chiến tướng cấp 5, gã ma tộc trả lời. Vậy sao? La Trinh khẽ cười, cương nguyên trong cơ thể đột nhiên bộc phát, trong chớp mắt tốc độ đã tăng vọt đến cực hạn. Đây chính là lợi thế của người luyện thể, chỉ trong thời gian ngắn nhất là có thể bộc phát ra lực lượng của mình. Bóng dáng của La Trinh như quỷ mị, khoảng cách mấy chục trượng, gần như chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt gã ma tộc kia. Cơ thể va chạm mạnh mẽ, gã ma tộc kia thân là chiến tướng cấp 5, phản ứng không thể là không nhanh. Vấn đề là người ma tộc trước giờ đều phát triển nhờ cơ thể cường hãn, không có tên loài người nào lại dám lấy cứng đối cứng cùng với người của ma tộc. Đó đơn thuần là lấy trứng chọi đá, là tự tìm cái chết. Nhìn tên loài người trước mặt lại dám đơn thân hung hăng đâm vào hắn, trên mặt chiến tướng ma tộc kia lộ ra một tia cười ác độc. Hắn thích nhất chính là đấu sức mạnh, nhưng trước giờ không hề có bất cứ một tên loài người nào lại dám đấu sức mạnh với hắn. Nếu đã muốn chết thì cho ta cho người tọa nguyện, ha ha. Chiến tướng ma tộc quét ngang bả vai, không tránh không nhường cũng húc thẳng về phía La Trinh. Tại thời điểm tiếp cận với chiến tướng ma tộc, La Trinh híp mắt lại, 500 tấm vảy rồng bộc phát ra, cương nguyên trong cơ thể kích phát lần nữa, sức mạnh toàn bộ cơ thể đạt tới một cảnh giới khủng bố. Người ma tộc thành niên thì cao khoảng một trượng, cao lớn hơn rất nhiều so với loài người, dù là da thịt hay xương cốt đều vững chắc hơn nhiều, vì vậy đa số người ma tộc đều luyện thể là chủ yếu, đây là lĩnh vực sở trường nhất của bọn chúng. Nhưng gã ma tộc này căn bản không ngờ cơ thể của La Trinh đã không phải là vấn đề cường hãn nữa rồi. Cơ thể của La Trinh chính là tiên khí thượng phẩm, căn bản nó không thể bị phá hủy. Cộng thêm với sức mạnh cuộn trào đến cực hạn của La Trinh, cú va chạm này đã tạo ra một cảnh tượng khiến người khác phải trố mắt mà nhìn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, gã chiến tướng ma tộc kia không ngờ bị La Trinh đập thành một đám xương máu. Máu tươi màu nâu giống như pháo hoa bắn ra, áo giáp phụ kiện, quần áo trên người hắn cũng bị vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán khắp nơi. Một lớp châm nguyên hộ thể màu tím đen nhàn nhạt vẫn còn lơ lửng giữa không trung, bao quanh thân thể La Trinh. Lớp chân nguyên này không phải dùng để bảo vệ cơ thể, mà chỉ để ngăn cho máu bắn lên người hắn mà thôi. Một gã chiến tướng ma tộc cứ như vậy, bị La Trinh đập cho nát bét. Những người ma tộc kia ngây ngốc nhìn La Trinh, mới vừa rồi một thủ lĩnh của bọn họ, một chiến tướng ma tộc cấp 5 bị một tên loài người va chạm tới mức nổ tung ư, tại sao? Người ma tộc vốn là ngu dốt và chậm chạp nên nhất thời không kịp phản ứng. La Trinh vút lên trời cao mà đứng, ngạo nghễ quan sát đám người ma tộc, lạnh giọng nói, sao, còn muốn giữ ta lại nữa không? Lúc này không chỉ đám người ma tộc ngẩn ra, hoặc là nói người duy nhất không ngẩn ra chính là những người bình thường mà La Trinh dẫn theo. Những người này không phải là võ giả, trong lòng họ cũng chẳng có khái niệm về đẳng cấp của võ giả. Đối với bọn họ thì La Trinh có giết chết một gã ma tộc, giết chết một đô đốc ma tộc hay giết chết một chiến tướng ma tộc thì hiệu quả đều như nhau. Trong mắt của bọn họ thì La Trinh đã trở thành thần, mà thần thì không gì không làm được. Ngoài 20 dặm, hơn 20 con người đang ẩn náu trong rừng rậm. Vị trung niên mặt đầy râu quai nón kia hít vào một hơi thật sâu, khắp mặt đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tên nhóc này chắc chắn là loài người đấy chứ. Phải hay không, ngươi nhìn không biết hay sao? Một người khác lạnh nhạt nói. Chàng trai tóc bạc ở bên khác lại nói, đúng là người thật, nhưng công pháp tu luyện thì khác biệt với chúng ta rất lớn. Chiến giả cấp 7, chiến tướng cấp 5 trực tiếp bị va cho vỡ vụn, hơn nữa đối phương còn là người ma tộc. Người này không lẽ chính là nhân vật xuất hiện từ đại thánh địa của nhân tộc chúng ta? Không thể nào, nếu như đại thánh địa phái người tới thì chúng ta không thể nào không biết được. Huống hồ nếu người này yêu nghiệt như vậy, thánh địa sẽ lại để hắn một mình đi lang thang khắp nơi sao? Lỡ mà chết thì ai chịu trách nhiệm? Nếu như bồi dưỡng người này ném vào tháp tội ác thì có thể tranh đoạt được lợi ích vô hạn cho nhân tộc chúng ta, cho nên hắn không thể chết. Một người nữa nhanh chóng phân tích. Đúng vậy, bằng mọi giá phải giữ được hắn. Trong ánh mắt của chàng trai tóc bạc, ánh sáng xanh đột nhiên phóng ra. Người trung niên mặt đầy râu quai nón móc ra một thanh đao cong, nhẹ nhàng lê ở trên thân cây bên cạnh, cười hăng hắc. Bây giờ phải xem tình thế trước đã, e là đám ma tộc này căn bản không làm gì được hắn. Nếu hắn có thể giết hết những ma tộc này, sau đó quay đầu lại, thì chuyện này được giải quyết hoàn hảo rồi. Ngoài nhân tộc ra thì cách 10 dặm phía sau cây cổ thụ di động còn có 3 người dựa vào một thân cây to lớn. Nếu La Trinh nhìn thấy dung mạo của bọn họ rất nhanh liền có thể phát hiện ra, đặc điểm của 3 người họ giống hệt với kiếm linh yêu dạ của hắn. Tài nhọn, thân hình gần như hoàn mỹ, cặp chân dài miên man, giống như một chủng tộc được thần linh tỉ mỉ sáng tạo, bọn họ chính là yêu dạ tộc. Một cô gái người yêu dạ tộc trong đó đeo một cây cung bằng xương khổng lồ, nàng ta vốn cao gần 8 thước mà cây cung còn dài hơn cả người. Sau lưng thì đeo một bao đựng tên lớn, bên trong dĩ nhiên là đựng 5 mũi tên bằng xương. Tên loài người đó rất đặc biệt, cô gái của yêu dạ tộc nhàn nhạt nói. Đặc biệt thì cũng không liên quan tới chúng ta, chỉ cần hắn không bước vào lãnh thổ của chúng ta là được. Một người đàn ông khác của yêu dạ tộc trả lời. Ừ, ta hiểu. Cô gái yêu dạ tộc gật đầu, sau đó nàng xoay người, leo lên cây giống như một con báo, thân thể cao gầy mà nhẹ nhàng nhún nhảy trên cây cao. Sau một lúc lâu, những người của ma tộc kia mới khôi phục tinh thần lại. Biểu cảm ngây người của bọn chúng bắt đầu thay đổi không ngừng. Những sắc thái phẫn nộ, bi thương, kinh ngạc thay nhau xuất hiện trên khuôn mặt. Có điều cuối cùng vẫn là biểu cảm cố định trên khuôn mặt chúng là nhục nhã. Đúng vậy, là vô cùng nhục nhã. Người ma tộc dũng mãnh thiện chiến, hung hăng không sợ chết. Trong mắt của bọn chúng thì chết trên chiến trường là một phần vinh quang. Nhưng bị một tên loài người yếu ớt trực tiếp đụng chết thì đây không thể tính là vinh quang gì cả, mà đây chính là nhục nhã. La Trinh rốt cuộc làm thế nào? Bọn chúng nghĩ mãi không ra, cho nên không nghĩ nữa. Lúc này bọn chúng chỉ muốn nghiền nát La Trinh mà thôi. Vẻ mặt của phần lớn chiến giả ma tộc và chiến tướng ma tộc vì tức giận mà nhăn nhó lại, thi nhau bổ nhào về phía La Trinh. Nghiền nát tên ngoài người đó ra, nghiền thành bụi. Ta muốn dùng mũi đao lột da của hắn, ăn thịt hắn, vặn nát hắn rồi chôn xuống đất. Những người ma tộc đó vừa gào thét vừa xông tới chỗ của La Trinh. Biểu cảm trên mặt của La Trinh thì vô cùng lạnh nhạt. Tàn sát loài người có lẽ sẽ khiến La Trinh thấy có chút gánh nặng trong lòng, nhưng mà tàn sát những tộc khác loại này, cho dù bọn chúng có trí tuệ, nhưng trong lòng La Trinh cũng chẳng khác nào giết con gà là mấy. Cho ta thấy đường chết của các ngươi đi. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện lên trên khuôn mặt của La Trinh. Sau khi trải qua gian khổ, tim của chàng thiếu niên ngày nào càng ngày càng trầm lặng mà ác nghiệt hơn. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây các bạn nhé. Hẹn sớm gặp lại các bạn trong phần sau. Hy vọng là các bạn đã có những phút giây thư giãn thoải mái. Bây giờ thì tạm biệt.